Khi các vị trưởng lão trong khống trận thấy Kim Long Ấn lại tấn công Minh Diệt lão tổ, mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu từng viên một từ trán họ chảy ra. Môn chủ rõ ràng không thể không ra tay cứu viện, nhưng nếu điều động quỷ xoài đến hỗ trợ thì chẳng khác gì đưa dê vào miệng hổ. Không chỉ vậy, hai bên tả hữu và phía sau còn có 6 vị Kim Đan lão tổ. Nếu tiếp tục điều động quỷ xoáy, hai bên trái phải và phía sau đều sẽ không thể phòng thủ được. Khi các trưởng lão trong khống trận đang do dự, Kim Long Ấn đã nhân lúc Kim Cốt Hỏa Xà Tiên đang kiềm chế Minh Diệt lão tổ, tìm ra một cơ hội, nhanh chóng lao tới sau lưng Minh Diệt lão tổ và mạnh mẽ đập một cái. Lập tức, Minh Diệt lão tổ bị đánh lảo đảo, miệng phun máu tươi, phần lưng tan nát, xương cốt trắng hếu lộ ra ngoài. Nếu không phải vì Kim Long Ấn không có sự trợ giúp từ chân nguyên pháp lực của các đồng húc, mà chỉ dùng hồn lực từ Kim Long Hồn, thì Minh Diệt lão tổ đã chết ngay lúc này. Nếu có thêm một chút trợ lực từ các đồng húc, Minh Diệt lão tổ lúc này chắc chắn đã trở thành hồn ma. Mặc dù Kim Long Ấn không thể trực tiếp đánh chết Minh Diệt lão tổ, nhưng hắn đã rơi vào tình thế cùng đường, không còn khả năng chống cự. Chưa kịp chờ các trưởng lão trong khống trận điều động quỷ soái, Kim Long Ấn nhân lúc lão tổ yếu đuối lại một lần nữa bay lên, dùng một đòn kim dấu đánh xuống, khiến đầu Minh Diệt lão tổ nứt ra và hắn cũng không còn hơi thở. Một tia hồn phách mạnh mẽ vừa thoát ra lập tức bị Hắc Hồ Lô thu lấy. Kim Long Ấn nhìn thấy hồn phách của Kim Đan lão tổ bị Hắc Hồ Lô thu lấy, bên trong Kim Long Hồn không khỏi lộ ra một tia tham lam vô cùng, suýt nữa thì muốn vươn ra kim chảo để bắt lại hồn phách đó, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Khi Kim Long Hồn mới bị các đồng húc thu phục, nó rất yếu ớt, thực sự chỉ là bụng đói ăn quảng, chỉ mong muốn mạnh mẽ lên và đã hút không ít hồn phách. Tuy nhiên, những hồn phách đó phẩm chất rất kém, hỗn tạp và không thuần, việc hút chúng dần dần không chỉ không có ích mà còn gây hại, thậm chí có thể làm cho nó lạc mất bản tính. Vì vậy, Kim Long Hồn dần ít hút hồn phách, chỉ khi gặp được những hồn phách mạnh mẽ và tinh khiết, nó mới ra tay. Sau này, hầu hết thời gian, Kim Long Hồn chỉ ăn hồn đan mà các đồng húc ban thưởng. Hồn đan có hồn lực tinh khiết, nhưng đáng tiếc hồn lực trong hồn đan rất ít, các đồng húc luyện chế cũng không dễ dàng, vì vậy không thể cung cấp hồn đan vô hạn. Lần trước, các đồng húc mượn Kim Long Ấn cho Trương Sơn ngăn cản kẻ địch, quản sư đệ đã tế luyện Hắc Hồ Lô, trong đó mang theo một tia hồn lực cực kỳ tinh khiết. Kim Long Hồn đã thừa dịp giao chiến để hút lấy hồn lực đó, và từ đó nó mới biết được Hắc Hồ Lô có khả năng hấp thụ và thuần hóa hồn lực. Kể từ khi Kim Long Hồn mở lại linh trí, nó dần dần tăng trưởng và có thể phân biệt rõ ràng giữa hồn phách nặng nhẹ, tốt xấu. Vì vậy, khi nhìn thấy hồn phách của Minh Diệt lão tổ bị Hắc Hồ Lô thu lấy, nó lập tức muốn hấp thụ hồn phách đó, nhưng lần này nó đã kiềm chế được bản thân. Lại nói về Huyết Vân lão tổ và Hoàng Quỷ lão tổ, khi chứng kiến Minh Diệt lão tổ bị các đồng húc tiêu diệt trong chớp mắt, cả hai không khỏi lạnh toát người, sắc mặt trắng bệch. Họ nhận ra rằng vị nam tử mặc áo xanh trước mắt thật sự vô cùng hùng mãnh. Nếu tiếp tục như vậy, không cần đợi Đồng Vũ Dung bên kia quay lại trợ giúp, chỉ riêng vị nam tử này đã có thể tiêu diệt từng người bọn họ. Trần Nhân, chuyện gì cũng từ từ, Minh Hồ Môn chúng ta nguyện dâng tặng hai tay cho Trần Nhân, kính xin Trần Nhân tha cho chúng ta một con đường sống. Huyết Vân lão tổ thấy tình thế không thể cứu vãn, rốt cuộc nghiến rằng quyết định từ bỏ cơ nghiệp nghìn năm của Minh Hồn Môn, một mặt chống cự với các đồng húc, vừa lên tiếng cầu xin. Tuy nhiên, các đồng húc thậm chí còn lời đáp lại, chỉ suy nghĩ một chút rồi thu hồi Kim Cốt Hỏa Xà Tiên, Kim Long Ấn lại bay về tay hắn. Không cần phải phân tâm điều khiển Kim Cốt Hỏa Xà Tiên nữa, sức mạnh của Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận và Nam Ly Hỏa Cầm Phiến đột nhiên tăng lên gấp bội, khiến Huyết Vân lão tổ và Hoang Quỷ lão tổ rối loạn, lo sợ đến mức hoảng hốt. Điều quan trọng nhất là Kim Long Ấn đã trở về tay các đồng húc. Hoàng Quỷ lão tổ mắt thấy rõ Diêm Tảng và Minh Diệt, hai vị Kim Đan lão tổ lần lượt vì Kim Long Ấn mà mất mạng, ba đầu quỷ soái cũng vì thế. Kim Long Ấn bị Hắc Hồ Lô thu lấy, và lúc này khi Kim Long Ấn quay lại tay các đồng húc, không ai biết được các đồng húc lại muốn làm gì. Cảnh tượng này khiến người ta hoảng sợ, làm cho ai nấy đều sợ đến nỗi suýt nữa thì vỡ mật, muốn quay đầu bỏ chạy. Huyết Vân lão tổ mặc dù là một Kim Đan trung kỳ lão tổ cao quý, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Trước đây hắn không chỉ tận mắt chứng kiến sức mạnh của Kim Long Ấn, mà còn từng trải qua một lần cảm nhận trực tiếp sức mạnh đó. Bây giờ khi hắn và Hoàng Quỷ hai người đang đối đầu với các đồng húc, một khi Kim Long Ấn ra tay, chẳng những Hoàng Quỷ lão tổ sẽ bị giết, mà Huyết Vân lão tổ e rằng cũng khó thoát khỏi số phận tương tự. Chúng ta đã đồng ý đứng dưới trướng Chân Nhân, xin Chân Nhân tha cho chúng ta một con đường sống. Nghĩ đến đây, Kim Long Ấn như sắp lại ném ra, khiến cả hắn và Hoàng Quỷ phải bước vào con đường Diêm Tảng và Minh Diệt. Cuối cùng Huyết Vân lão tổ không còn cách nào khác, lần thứ hai lên tiếng cầu xin. Lần này không chỉ vì sinh mệnh mà cả tự do hắn cũng bỏ qua hết. Ngươi cho rằng ai cũng xứng đáng đứng dưới trướng ta sao? Các ngươi tàn nhẫn vô đạo, hại vô số sinh linh, ta hận không thể giết các ngươi để thay trời hành đạo, sao lại có thể thu nhận các ngươi? Cát Đồng Húc lớn tiếng nói. Âm thanh của Cát Đồng Húc vang vọng trên mặt hồ rộng. Đồng Vũ Dung và Phúc Quân cùng Hồ Dũng ba người đều cảm thấy ổn, họ đã thăm dò được tính cách và nguyên tắc của Cát Đồng Húc. Mạc Huyền cùng ba người tuy không giống như Huyết Vân lão tổ, tàn nhẫn vô đạo, dùng vô số sinh linh và âm hồn để luyện chế pháp bảo và tăng trưởng tu vi, nhưng họ cũng không phải là những người tốt. Hiện tại khi đối diện với lão gia, vì Huyết Vân lão tổ tàn nhẫn vô đạo, một lão tổ kim đan trung kỳ đàng hoàng lại muốn quy thuận hắn, mà Cát Đông Húc lại xua đuổi như xua đuổi giày cũ, khiến cho lòng họ không khỏi nghiêm túc hơn. Sau lưng một làn hơi lạnh âm thầm dâng lên, trong lòng tự nhắc nhở, sau này tuyệt đối không thể giết người vô tội, nếu không một khi để lão gia biết, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Ngươi chẳng lẽ ngươi cho rằng bản lão tổ sẽ sợ ngươi sao? Bản lão tổ sẽ cùng ngươi làm cho cái chết lưới rách. Huyết Vân lão tổ vốn nghĩ rằng mình đã cúi đầu xưng thần, Cát Đông Húc tất nhiên sẽ thu nhận và giúp đỡ, không ngờ hắn lại kiên quyết từ chối, khiến cho Huyết Vân lão tổ tức giận đến mức ba hồn bảy vía đều muốn bay đi, hai mắt phun lửa mà quát lớn: ngươi còn chưa xứng để cùng bản tôn nói cái gì cá chết lưới rách. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, trong tay Kim Long ấn lần thứ hai đập ra, lần này chính là trực tiếp đánh về phía Huyết Vân lão tổ. Lúc trước Cát Đông Húc phải đối phó với ba người, lại còn phải đề phòng đệ tử nội môn Minh Hồn Môn Vạn Quỷ Tụ Linh trận tụ tập quỷ soái, vì thế không thể vội vã tấn công Huyết Vân lão tổ ngay lập tức. Dù sao Huyết Vân lão tổ cũng là kim đan trung kỳ lão tổ, nếu hắn thật sự liều lĩnh thôi thúc kim đan nguyên lực để liều mạng với Cát Đông Húc, có thể sẽ cuốn lấy y lực lớn nhất từ Kim Long ẩn, khi đó Cát Đông Húc e rằng cũng sẽ bị rơi vào tình thế khó khăn, không chừng phải sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng, thậm chí phải dùng đến hai đầu kim giáp cương. Vì vậy đây không phải phong cách của Cát Đông Húc, từ trước đến nay hắn làm việc rất thận trọng, không bao giờ hành động khi chưa đến lúc cuối cùng, hắn luôn giữ lại một đường lùi để phòng ngừa bất chắc. Lúc này đệ tử nội môn Minh Hồn Môn đã bị đánh tan, sự sợ hãi lan rộng khiến họ không thể tụ lại thành đội ngũ, thậm chí một số đã bắt đầu lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên họ lại bị phòng thủ Tà Hữu và những người vợ chồng Đồng Vũ Dung chém giết không ngừng, Khống Trận Trường lão cũng không dám điều động thêm quỷ soái đến trợ giúp, chỉ còn lại hai vị kim đan lão tổ. Ninh nhìn vào vẻ mặt của họ, rõ ràng là đã bị dọa sợ, không còn chút ý chí chiến đấu. Thấy vậy Cát Đồng Húc quyết định thay đổi sách lược, trực tiếp ra tay với Huyết Vân lão tổ. Mọi môn nhân và trưởng lão trong Khống Trận nghe lệnh, đồng loạt ra tay, toàn lực tấn công tên thanh y tặc tử, giết giết giết. Huyết Vân lão tổ khi thấy Cát Đông Húc không giết Hoàng Quỷ lão tổ trước mà lại tấn công hắn, không khỏi nổi giận, hai mắt đỏ ngầu, máu bốc lên điên cuồng múa, huyết đao cắt ngang bầu trời, hào quang đỏ rực bùng lên, huyết khí quẩn quanh. Không chỉ vậy, trong ánh sáng đỏ rực còn lộ ra một làn sáng trong suốt của tam muội chân hỏa, kết hợp với huyết quang tạo nên một cảnh tượng vô cùng quái dị và đáng sợ. Các đệ tử Minh Hồn Môn cùng các trưởng lão trong Khống Trận đều biết rõ, nếu Huyết Vân lão tổ bị đánh bại, bọn họ cũng chỉ còn nước làm con mồi bị chém giết, vì chẳng còn ai có thể đối đầu trực tiếp với nam tử mặc áo xanh. Giết giết giết. Không ít đệ tử nội môn mắt cũng đỏ ngầu, gào thét và thả ra pháp bảo đồng loạt tấn công Cát Đông Húc. Giết giết. Các trưởng lão trong Khống Trận cũng bị lửa giận thiêu đốt, mắt đỏ như máu, liên tục kích hoạt trận pháp, lại không quan tâm đến hậu quả mà gọi bốn vị quỷ soái tới trợ chiến. Một số đệ tử nội môn thấy Cát Đông Húc tì gào thét muốn tấn công Huyết Vân lão tổ, nhưng trong lòng sợ hãi không dám đối đầu, chỉ lo chạy trốn. Khúng, một tiếng vang lớn, Kim Long ấn và huyết sắc cự đao va vào nhau, tạo nên một tiếng động chấn động cả đất trời. Kim Long ấn lùi lại, còn huyết sắc cự đao thì ánh sáng lập lòe, lão đảo không ổn định. Huyết Vân lão tổ phun máu tươi, cơ thể như con diều đứt dây, cấp tốc ngã xuống. Giết giết. Máu tươi phun ra, khi Huyết Vân lão tổ rơi xuống, hắn vẫn không quên gào thét tức giận. Giết giết. Minh Hồn Môn đã lập phái ngàn năm, trong đó vẫn có không ít trùng kiền sĩ tử. Khi thấy Huyết Vân lão tổ bị trọng thương mà còn gào thét như vậy, không khỏi càng thêm kích động. Tiếng thét vang lên đầy bi tráng, ánh sáng từ các pháp bảo càng lúc càng chói mắt. Khống Trận Trưởng lão liên tục phun máu tươi, vội vã thao túng phụ ấn trận pháp, thúc đẩy bốn vị quỷ soái tiến đến với tốc độ nhanh chóng. Cung cung cung cung. Cửu cung tuyệt sát kiếm tỏa ra những tia kiếm quang khắp nơi, từng tia quang chặn lại những pháp bảo bay tới. Khi cửu cung tuyệt sát kiếm đang cùng các pháp bảo tấn công, bốn đầu quỷ soái cũng lướt tới, trong tay cầm những cây loan đao khổng lồ vung lên cao, chuẩn bị tấn công Cát Đông Húc. Chạy đi đâu? Giết. Sau lưng bốn đầu quỷ soái có một hoặc hai pháp bảo hình lưỡi dao gió bay qua bầu trời, nhằm vào một quỷ soái để tấn công. Ngoài ra còn có một loại pháp bảo giống như roi xúc tu từ xa quật tới. Hai kiện pháp bảo này đều được bao phủ bởi hỏa diễm lưu ly trong suốt đang thiêu đốt. Phía sau những pháp bảo đó là hai người, Vù Lão Quái và Đới Toa, bày biến trên không trung, trên mặt họ đều mang vẻ mặt xấu hổ. Hóa ra cả hai đều là kim đan trung kỳ lão tổ, thực lực có phần yếu hơn so với Đồng Vũ Dung và Phu Quân, hơn nữa lại đứng gần Cát Đông Húc hơn. Vì vậy Khổng Trận trưởng lão đã rút hết quỷ xoáy bên trái và bên phải để gia tăng lực lượng. Quỷ xoáy vô hình, hành động lơ lửng, không cố định, nhanh nhẹ như chớp giật. Vu lão quái và đế to thực lực yếu nhất chỉ sơ sẩy một chút liền để quỷ xoáy chạy thoát. Nhìn thấy quỷ xoáy lướt về phía lão gia, hai người không khỏi lo lắng, lập tức phóng ra tam mũi chân hỏa. Mặc dù bốn đầu quỷ xoáy cảm nhận được nguy cơ từ phía sau, đặc biệt là sự nóng bỏng khủng khiếp từ tam mũi chân hỏa, điều mà bọn quỷ vật như chúng sợ hãi nhất, nhưng chúng lại nhận sự điều khiển từ trận pháp. Vì vậy dù bị đe dọa, chúng vẫn kiên quyết không quay lại mà tiếp tục hướng về Cát Đông Húc. Những chiếc loan đao khổng lồ trong tay không hề thay đổi hướng. Bốn thanh loan đao đại diện cho bốn vị kim đan lão tổ, mỗi người đều toàn lực công kích. Hơn nữa đệ tử nội môn Minh Hồn Môn giờ đây cũng phát điên bắt đầu tấn công. Hoàng Quỷ lão tổ rõ ràng biết rằng nếu Huyết Vân lão tổ bị giết thì người tiếp theo sẽ là hắn, vì vậy hắn liều mạng thôi thúc kim đan nguyên lực. Dù Cát Đông Húc vô cùng lợi hại, nhưng trong lúc này hắn cũng không thể rảnh tay để giết Huyết Vân lão tổ. Kim Long Ẩn biến thành một mạn núi lớn treo lơ lửng trên đầu, ngăn cản bốn đầu quỷ xoáy lao tới với loan đao. Hắn tiếp tục dùng Nam Ly Hỏa Cầm Phiến để cản lại ngũ hành âm sát minh cốt của Hoàng Quỷ lão tổ, đồng thời cửu cung tịch sát kiếm không ngừng đẩy lùi những pháp bảo bay như mưa từ khắp nơi. Kim Giao Đạo, bản tôn nhất định sẽ trả lại món nợ này bằng máu. Khi Cát Đông Húc bị cuốn vào, từ người Huyết Vân lão tổ bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, sau đó toàn thân hắn bị huyết quang bao phủ, nhanh như chớp hắn phi độn chạy đi. Huyết Đồn, Hổ Dũng và những người khác thấy vậy không khỏi biến sắc. Chân nguyên và pháp lực dâng trào mạnh mẽ, họ liền quay lại tấn công các quỷ soái xung quanh, quyết tâm truy sát Huyết Vân lão tổ. Huyết Vân lão nhi, ngươi thật đê tiện. Cùng lúc toàn lực tấn công Hoang Quỷ lão tổ, thấy Huyết Vân lão tổ huy động nhóm người của mình đánh giết, mà bản thân lại nhân lúc Cát Đông Húc không để ý, dùng thế yếu để thực hiện huyết độn chạy trốn, không khỏi tức giận vô cùng, suýt nữa thì phát điên. Các đệ tử nội môn, những người liều mạng chém giết cũng đều giật mình, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy một đoàn huyết quang giống như tia chớp lao qua bầu trời, trong chớp mắt đã muôn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ha ha, tới giết bản tôn đi. Tiếng cười đắc ý của Huyết Vân lão tổ vang lên từ bầu trời, đầy kiêu ngạo và hung hãn. Ha ha, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Cát Đông Húc cười khi mỉ nói. Tiếng cười của Huyết Vân lão tổ còn vang vọng trong không khí, nhưng chưa kịp dứt, huyết quang lại vạch một đường phía trước và đột ngột xuất hiện một móng vuốt kim quang khổng lồ, móng vuốt vàng rực rỡ, sắc bén như mũi giáo vàng khổng lồ, tỏa ra tử khí vô tận. Cái ánh vàng chói lọi phủ kín một góc trời, đáng lẽ mang lại cảm giác huy hoàng, nhưng mọi người lại cảm thấy góc trời kia không phải ánh vàng rực rỡ, mà là một vùng tăm tối, hắc ám vô biên, như thể ngày tận thế giáng lâm. Cánh cửa địa ngục mở ra, một tiếng vang lớn, móng vuốt vàng giáng mạnh vào luồng sáng màu máu đang bay nhanh. Không, luồng sáng màu máu vỡ tan như quả trứng máu khổng lồ, huyết quang nứt toác, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một bóng người rơi xuống. Vừa rơi xuống, một móng vuốt vàng khác lại vươn ra, từ trên cao chụp xuống lồng ngực Huyết Vân lão tổ. Móng vuốt sắc bén như mũi giáo đâm xuyên lồng ngực Huyết Vân lão tổ, thân thể lão bị ghim chặt vào móng vuốt vàng, móng vuốt xuyên ra sau lưng, máu tươi nhỏ giọt. Huyết Vân lão tổ dãy rủa, nhưng càng dãy rủa vết thương càng thêm trầm trọng. Thiên địa im lặng trong khoảnh khắc, thiên địa im lặng trong khoảnh khắc. Đệ tử Minh Hồn Môn ngẩng đầu nhìn Huyết Vân lão tổ, người bị móng vuốt vàng to xuyên thủng thân thể treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt họ đầy sợ hãi, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy một chút giải hận, như thể một nỗi uất ức đã được vơi bớt. Khi Giao Long Kim Giáp Cương xuất thủ, lực lượng mạnh mẽ của nó không thể xem nhẹ. Sau khi trải qua cuộc chiến tại Loạn Ma Đại Liệt Cốc, thực lực của nó đã tăng lên đáng kể, tuy vậy vẫn chưa đạt đến trình độ của Kim Đan Trung Kỳ lão tổ. Nó hiện tại chỉ gần gũi với thực lực của Kim Đan Trung Kỳ lão tổ hơn trước, và với thực lực của Huyết Vân lão tổ, Giao Long Kim Giáp Cương không thể dễ dàng đánh chết hắn chỉ với một chiêu. Tuy nhiên, Huyết Vân lão tổ lúc này đã bị thương nặng, tiếp tục triển khai huyết độn chỉ khiến hắn thêm tổn thương. Điều quan trọng nhất là hắn cho rằng mình đã trốn thoát, sinh cơ đã mở ra, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại còn mai phục thêm hai đối thủ có thực lực tương đương Kim Đan Trung Kỳ lão tổ, là Giao Long Kim Giáp Cương ở phía ngoài bị thương nặng lại không chuẩn bị phòng bị, Huyết Vân lão tổ đâu còn sức để chống cự với đòn sấm sét của Giao Long Kim Giáp Cương. Chỉ trong một chốc, móng vuốt lớn của nó đã xuyên thủng thân thể của hắn, không còn khả năng sống sót. Dù cho có dãy dụa thì cũng chỉ là sự không cam lòng trước khi chết, giết đệ tử nội môn không để lại ai. Một giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm vang lên từ bầu trời trên hồ lớn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc đã triệu hồi cửu cung tuyệt sát kiếm quay lại tấn công Hoang Quỷ lão tổ. Người đang hoảng sợ trước tình hình Cát Đông Húc đã sớm đề phòng chiêu này của Huyết Vân lão tổ, nếu không với cường độ và sức mạnh của hắn, có thể so với Huyền Bảo Bất Diệt Đế Thể, hắn đã có thể trực tiếp đánh giết mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, sao lại để mình rơi vào tay hoang quỷ cùng những kẻ khác được. Bây giờ Huyết Vân lão tổ đã bị Giao Long Kim Giáp Cương đánh chết, Minh Hồn Môn cũng không mất quá nhiều sức lực, huống chi lúc này những người trong Minh Hồn Môn đã bị hành động tàn nhẫn của Huyết Vân lão tổ làm tổn thương đến tận tâm can, lại thêm màu vàng sáng chói trên trời kia với móng vuốt khổng lồ khiến họ kinh hãi đến mức mất hết can đảm, làm sao Cát Đông Húc còn có thể chần chừ nữa. À, một tiếng hét thảm từ Hoang Quỷ lão tổ, do bị dọa cho sợ vỡ mật liền bị cửu cung tuyệt sát kiếm chém thành hai nửa, một tia hồn phách bay ra đã bị hắc hồ lô treo lấy giữa không trung. Cùng lúc ấy, móng vuốt khổng lồ của Giao Long Kim Giáp Cương đang giữ lấy Huyết Vân lão tổ cuối cùng cũng không chịu nổi, thân thể quằn quại mạnh mẽ, đầu rũ xuống, một tia hồn phách bay ra cũng bị hắc hồ lô thu lấy. Ngay khi đó, Vô Lão Quái và Đế Tòa liền đánh tới, một đòn khiến cho quỷ soái không kịp phòng bị, thân thể khổng lồ bị chia làm hai nửa. Quỷ soái này có sức mạnh ngang Kim Đan lão tổ, nhưng do có hai tầng phong ấn trong hắc hồ lô nên chưa thể thu lấy ngay lập tức. Tuy nhiên, khi quỷ soái bị đánh thành hai nửa, Cát Đông Húc liền kích hoạt hắc hồ lô, quỷ soái không kịp khôi phục lại liền bị cưỡng chế thu lấy. Khống trận trưởng lão thấy bốn vị Kim Đan lão tổ đã bị giết, vạn quỷ tụ linh trận triệu hồi ra quỷ soái, nhưng này đã mất đi hai đầu, còn lại tám đầu quỷ soái làm sao có thể chống đỡ nổi những sát tinh này nữa. Khống trận trưởng lão suy nghĩ một lát, nhận ra rằng nếu tiếp tục điều khiển vạn quỷ tụ linh trận thì chắc chắn sẽ chết, vì vậy ông quyết định đứng dậy và chạy trốn, hy vọng có thể thoát thân. Dù đối phương ít người, nhưng nếu mọi người đồng loạt bỏ chạy tán loạn thì đối phương cũng khó lòng phòng bị. Liền lúc đó, sáu vị khống trận trưởng lão bỏ mặc trận pháp, mỗi người đều đỡ bảo quang và từ trên ngọn núi vọt lên, phân tả hữu tách ra và trốn chạy. Đệ tử nội môn Minh Hồn Môn cũng có tâm trạng tương tự, không ai còn dám tiếp tục chống cự, không ai còn dám tiếp tục chống cự, mỗi người đều đỡ bảo quang và tách ra tìm phương hướng để chạy trốn. Vạn quỷ tụ linh trận không còn người điều khiển, những quỷ soái âm hồn tụ lại liền tản ra định quay về hồ lớn, nhưng vừa mới tản ra chúng đã bị hắc hồ lô thu lấy. Hắc hồ lô sau khi thu thập số lượng lớn năm hồn, hồn thể trở nên đen kịt, miệng hồ lô càng phát ra vòng xoáy sâu thẳm. Khi quỷ soái rút lui, Hồ Dũng và những người khác lập tức phóng ra tay chân, dưới họ chính là một hồ lớn, thuận lợi để những hải yêu thi triển các loại thủy pháp thuật. Chỉ thấy Hồ Dũng đưa tay lớn xuống dưới chộp lấy, lập tức những hồn thể đen nhánh như nước dòng từ biển vọt lên, xoáy như lốc, mạnh mẽ như diều gặp gió, rồi lao về phía Minh Hồn Môn đệ tử nội môn đang dương nanh múa vút và gào thét. Những đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn như những con chó mất chủ, sớm đã hoảng loạn đến mức vỡ mật, chẳng còn ai có thể ngăn cản được Hồ Dũng khi hắn thi triển hắc thủy chân pháp gọi ra hắc thủy rồng. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị đánh thành thịt vụn hoặc bị vuốt rồng kéo đi tan thành phấn vụn. Con Mặc Huyền thì càng thêm khủng khiếp, đột nhiên 10 cái xúc tu mọc ra từ trên người hắn, những xúc tu này thăm dò vào trong hồ lớn, vừa khuấy lên hồ lập tức dâng lên ngàn trượng sóng dữ dội. Tiếp theo, từng xúc tu đen kịt nhưng trong suốt vươn ra từ trong hồ, lướt qua như diều gặp gió, điên cuồng sinh trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng. Mỗi xúc tu đều đầy mắt, giống như có linh tính, không chỉ xuyên thủng Minh Hồn Môn đệ tử mà còn cuốn lấy bọn họ rồi mạnh mẽ kéo đi, giết chết không chút do dự. Vù Lão Quái và Đế Toa tất nhiên cũng không đứng yên, vội vã triển khai các thủ pháp yêu thuật thủy, nhưng uy lực của chúng so với Hồ Dũng và Mạc Huyền thì yếu hơn rất nhiều. Tuy vậy, sức mạnh đó cũng đủ để lấp đầy những chỗ trống. Đồng Vũ Dung và Phu Quân cũng bảo vệ phía sau, hai người phối hợp nhịp nhàng, dùng hai thanh kiếm xanh tím thìn thìn kiếm quang, ánh kiếm tỏa ra khắp nơi như thiên la địa võng. Bất kỳ Minh Hồn Môn đệ tử nào đụng phải ánh kiếm đều lập tức bị chém thành hai đoạn, đi đời nhà ma. Tuy vậy, những đệ tử của Minh Hồn Môn dù mỗi người đều bị dọa sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy tán loạn, nhưng tất cả họ vẫn theo bản năng tránh về phía cửa chính, đã không còn cách nào khác vì nam tử mặc áo xanh kia thực sự quá lợi hại. Một chiêu của hắn có thể giết chết ngay cả Kim Đan lão tổ, đến Huyết Vân lão tổ cũng phải dọa đến mức không từ thủ đoạn nào để chạy trốn. Hướng về phía hắn mà xông tới có nghĩa là chắc chắn phải chết, nhưng làm sao những người này biết được rằng phải chết mà vẫn còn xông vào đó. Cát Đông Húc thấy không ai dám tiến tới phía mình, lại nhìn thấy Hồ Dũng cùng đồng bọn giữ vững ba phương hướng không để lộ khe hở, dù có một vài cái lọt lưới nhưng trên bầu trời vẫn còn Giao Long Kim Giáp Cương đang chằm chằm nhìn xuống, và còn có những con cá sấu lớn Kim Giáp Cương ẩn núp âm thầm chỉ để ý tới việc tế hắc hồ lô thu lấy hồn phách. Những người này thực sự vô đạo, tàn nhẫn hại chết vô số sinh linh, thu thập âm hồn của họ để luyện chế pháp bảo, bố trí trận pháp hay thúc đẩy tu hành, nay họ lại bị hắc hồ lô thu lấy hồn phách luyện hóa thành tinh khiết hồn lực. Xét cho cùng, đây là báo ứng, gieo gió gặt bão. Khi các đệ tử nội môn đang chạy từ phía, thì các đệ tử ngoại môn đứng ngoài đã sớm như ong vỡ tổ, chạy trốn tứ tung. Phụ thuộc vào thế lực của mình, mấy trăm nghìn người, các Đông Húc không thể nào tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa, những người thuộc thế lực phụ thuộc bên ngoài, có một số cũng là bị ép buộc, chẳng phải tất cả đều là kẻ ác. Nếu họ có thể đào tẩu, đó là may mắn của họ, các Đông Húc cũng không truy sát. Cho dù che chở cho họ, khi những cây đại thụ che chở cho bọn họ bị đốn ngã, liệu những thế lực môn phái khác bị bọn họ áp bức trước kia có tức giận và phát tiết sự căm phẫn lên người họ hay không, tìm cách trả thù, đó là chuyện của bọn họ. Các Đông Húc không can thiệp. Khác với đệ tử nội môn, những kẻ này đều được Minh Hồn môn truyền dạy pháp thuật tà ác, tu hành những phương pháp vô đạo, tay đầy máu vô tội, không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Có những kẻ còn phản bội lại môn phái, không chừng còn quay lại trả thù. Những kẻ như vậy, các Đông Húc tuyệt đối không thể bỏ qua. Minh Hồn môn tuy có vẻ ngoài hùng mạnh với mấy chục vạn môn nhân, nhìn thực tế số đệ tử nội môn chỉ hơn 4.000 người, số còn lại đều là đệ tử ngoại môn hoặc các thế lực phụ thuộc. Các Đông Húc lần này dẫn theo mặc dù ít người, nhưng ngoài Trương Sơn và những người khác, tất cả đều là kim đan lão tổ, trong đó có 4 vị là kim đan trung kỳ lão tổ. Một khi mở ra thủ đoạn giết chóc, hơn 4.000 người kia cũng chẳng còn sống sót được bao nhiêu. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ vài trưởng lão phải lưu lại để đặt ra nghi vấn, hay những đệ tử đang thực hiện nhiệm vụ ngoài sơn môn, còn lại đều bị Đông Vũ Dung và các đồng môn giết chết gần như toàn bộ. Đến ngoại vi, sức mạnh đã gần như bị quét sạch, chỉ có một số ít người vận khí không tốt. Khi trốn thoát từ hướng mà Trương Sơn cùng đồng đội phòng thủ, đã bị Trương Sơn và đồng môn chặn lại và giết chết nhanh chóng. Sau khi diệt xong Minh Hồn môn, các Đông Húc thu lại Hắc Hồ Lô. Trong trận chiến này, Hắc Hồ Lô đã thu nhận một lượng lớn hồn phách, đặc biệt là từ vạn quỷ tụ linh trận. Mỗi quỷ soái đều là kết quả của hàng loạt âm hồn được luyện hóa, hồn lực của chúng mạnh mẽ gấp bội so với hồn phách của Huyết Vân lão tổ. Khi Hắc Hồ Lô rơi vào tay, các Đông Húc cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề lạ thường. Mặc dù trong lòng hắn lẽ ra phải vui mừng vì chiến công này, nhưng tâm trạng lại trở nên nặng nề, lạnh lẽo, như thể chính Hắc Hồ Lô mang đến nỗi u sầu. Con đường trường sinh quả thật dài lâu và đầy gian khó. Có một số kẻ không chịu nổi gian nan dài lâu, cuối cùng buông bỏ chính đạo, mặc kệ sinh mạng mình có kết thúc như thế nào, chọn con đường tà ác, cố gắng nhanh chóng tăng trưởng tu vi, sớm ngày thành tiên, thành đạo. Minh Hồn môn chính là một ví dụ điển hình. Bọn họ thu thập hồn phách sinh linh, từ đó không cần tiêu tốn quá nhiều công sức để luyện chế ác độc pháp bảo cùng công pháp, rồi dùng những pháp bảo và công pháp ấy để chém giết, cướp đoạt thêm tài nguyên tu hành, giúp bản thân tiến bộ nhanh chóng. Vì vậy, tà ma chi đạo thường dễ dàng nhập môn, quá trình tu hành ban đầu cũng nhanh chóng, nhưng căn cơ lại không vững chắc. Không chỉ vậy, tà ma chi đạo trái với thiên địa pháp tắc, nếu người tu hành không có tâm trí kiên định, thì con đường này chẳng thể đi xa. Các Đông Húc tùy theo đạo lý của người, nhưng phương pháp thu lấy hồn phách này vẫn có phần tà ác. Hơn nữa, nghĩ đến mỗi đầu quỷ soái đều là do Minh Hồn môn luyện hóa không biết bao nhiêu âm hồn mới ngưng tụ thành, các Đông Húc tùy thu được nhiều hồn phách, nhưng tâm tình vẫn không thể vui nổi. Bẩm báo lão gia, ngoại trừ 6 người còn lại, những đệ tử nội môn khác đều đã bị giết hết. Những người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa về. Các Đông Húc cầm Hắc Hồ Lô, tâm trạng phức tạp. Lúc này, Đồng Vũ Dung và Phu Quân cùng Hội Dũng tiến lên, quỳ một gối xuống đất, báo cáo với vẻ mặt đầy kích động. Mạc Huyền cùng các vị khác liền bay ra hồ lớn, mang theo Trương Sơn và những người khác trấn thủ bốn phương, không cho phép bất kỳ ai đến gần dò xét, càng không cho phép ai tìm cách kiếm lợi từ nơi này. Cần biết rằng, trong trận chiến này, chỉ riêng đệ tử nội môn Minh Hồn môn đã có hơn 4.000 người chết, không kể những pháp bảo, túi chứa đồ không biết có bao nhiêu. Đối với những tu chân, nhân sĩ tầm thường, chỉ cần một hai kiện bảo vật từ đó cũng đủ coi như làm giàu. Huống chi Minh Hồn môn đã tồn tại ngàn năm, lại luôn ưa thích giết chóc và cướp đoạt, không biết tích trữ bao nhiêu của cải, làm sao có thể để cho kẻ khác dò xét hay kiếm lợi từ đây. Trận chiến Minh Hồn môn do các Đông Húc dẫn dắt tấn công vào sơn môn, toàn bộ là các lão tổ kim đan tham gia. Ngay từ đầu, Huyết Vân cùng 4 vị lão tổ đã phải xuất trận, nhưng các Đông Húc với thế tấn công mạnh mẽ như sấm sét đã nhanh chóng tiêu diệt 4 người của họ. Sau đó, cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về phía diệt môn. Thời gian tuy dài dòng, nhưng thực tế cuộc chiến tranh diệt môn này chỉ kéo dài chưa tới một nén nhang. Vì vậy, mặc dù cuộc chiến này có diễn biến phức tạp, nhưng thật ra tất cả diễn ra rất nhanh chóng. Các Đông Húc dẫn theo 18 người đến đây, trước đó không hề có dấu hiệu gì. Khu vực xung quanh hồ lớn vốn đều là người của Minh Hồn môn, giờ đây họ đều bỏ chạy, không ai quay lại. Do đó, mặc dù Mạc Huyền cùng 4 vị yêu đan lão tổ đã trấn thủ bốn phương, nhưng cũng không thấy ai đến nữa. Minh Hồn môn không giống như Kim Giao đạo ở ngoài huyền hải, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Các thế lực xung quanh chắc chắn cũng cảm nhận được, chỉ là không thể kịp thời đến được mà thôi. Các Đông Húc thấy Mạc Huyền và các đồng môn đã bảo vệ xung quanh các hướng lớn của Hồ Đông, Nam, Tây, Bắc, liền thu hồi toàn bộ cương thi. Sau đó hướng về phía Đồng Vũ Dung và ba người gật đầu, một bước, hắn đã đạp xuống và rơi xuống đỉnh núi. Đồng Vũ Dung và ba người thấy vậy, cũng nhanh chóng theo sau Các Đông Húc, rơi xuống đất. Các Đông Húc đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lướt qua cả hòn đảo nhỏ và hồ lớn. Mắt hắn quan sát các thi thể vương vãi khắp nơi, những thi thể không biết bao nhiêu đang trôi lơ lửng trong không trung. Tất cả nơi đây, từ đảo nhỏ cho đến núi rừng, đều bị trận chiến này tàn phá, khắp nơi lộn xộn, sơ xác. Công việc thu dọn những thứ này rất tỉ mỉ, và bốn người bọn họ cũng không biết sẽ phải làm đến bao giờ mới xong. Minh Hồn Môn còn rất nhiều tài vật cần kiểm kê, không ít sản nghiệp cần tiếp thu, những công việc này không phải là chuyện của bọn họ. Sau một hồi suy nghĩ, Két Đông Húc liền quay sang Hồ Dũng, dặn dò: "Hồ Dũng, ngươi đi một chuyến tới Thiên Sơn Thủy Phụ, mang theo một vài người lanh lợi, tu vi có thể miễn cưỡng không gặp trở ngại, đến đó thu dọn tất cả, cố gắng hoàn thành một lượt." "Vâng, lão gia, ta sẽ mang theo một nhóm nhân mã đi ngay." Hồ Dũng nghe vậy, cùng kính lĩnh mệnh. Sau đó, hắn phấn khởi điều khiển bảo quang, rời khỏi đây, hướng về Kim Giao Đảo mà đi. Hồ Dũng hiểu rõ, lần này Kim Giao Đảo diệt Minh Hồn Môn không chỉ là báo thù lớn, mà còn thu được một món của cải vô cùng giá trị. Thiên Trụ Sơn là một trong những phái lớn nhất, cơ nghiệp đã tồn tại ngàn năm. Chỉ nghĩ đến thôi mà, Hồ Dũng, cái Hải Yêu lão tổ này, trong lòng không khỏi kích động, đôi mắt lóe lên như lửa. Sau khi Hồ Dũng rời đi không lâu, rốt cuộc có người đến nghe tin. Những người này ai nấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì dọc đường đi có không ít đệ tử Minh Hồn Môn ngoại môn và các thế lực phụ thuộc bị tan tác. Bọn họ gặp không ít người trên đường, mỗi người đều như chó mất chủ, dáng vẻ không còn chút nào uy nghiêm hung hãn như trước. Cảnh tượng đó sao có thể không khiến những người vội vã chạy đến cảm thấy khiếp đảm. Minh Hồn Môn đã bị Kim Giao Đảo tiêu diệt, môn chủ cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều đã đền tội, giờ đây Minh Hồn Môn đã bị Kim Giao Đảo tiếp quản. "Các ngươi mau rời đi, tránh cho xảy ra hiểu lầm." Mạc Huyền nhìn thấy có người đến, lạnh lùng nói. Một cỗ khí thức cường đại tỏa ra từ thân thể, cuồn cuộn kéo đến, quét sạch thiên địa. Đới Toa cùng Vù Lão Quái, hai vị yêu đan lão tổ cũng lập tức phát ra khí tức mạnh mẽ. "Cái gì? Minh Hồn Môn bị diệt rồi? Trời ạ, Kim Đan lão tổ, đi mau, đi mau, đi mau." Khi tin tức truyền đến, những người vội vàng chạy đến nghe nói Thiên Trụ Sơn, nơi được coi là phúc địa ngàn năm, giờ đây lại có lão tổ Kim Đan trung kỳ trấn thủ. Thật không ngờ Minh Hồn Môn lại bị diệt môn trong thời gian ngắn như vậy. Lại nghe nói tại hồ lớn bảo vệ Minh Hồn Môn bốn phía có vài vị lão tổ Kim Đan, khiến cho bọn họ không khỏi kinh hãi ngơ ngác. Rồi một số người vì sợ hãi đã lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ lo chậm trễ một chút là sẽ rơi vào tình cảnh giống như Minh Hồn Môn. Những tu sĩ có gan lớn một chút, tu vi cao hơn thì cũng không dám tiến lên, chỉ dám đứng từ xa quan sát, không dám lại gần. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các Đông Húc cùng Mạc Huyền và các đồng môn đứng canh giữ bốn phương quanh hồ lớn, những người khác cũng không dám đến gần, liền theo Các Đông Húc và Đông Vũ Dung vợ chồng tiến vào Minh Hồn Điện. Mục đích là để trong điện thẩm vấn sáu kẻ còn sống, tránh để chúng trở thành những cái xác không đầu, xác không tay chân nằm rải rác khắp núi đồi. Nhưng không khí âm u trong Minh Hồn Điện cùng với những bức tranh vẽ máu tanh trên bốn bức tường và trên trần nhà khiến Các Đông Húc cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa, liền rút lui một chút, đồng thời triệu hồi 10 con ngân giáp cương, ra lệnh cho chúng dọn dẹp xung quanh đỉnh núi nhỏ. Đồng Vũ Dung và phu quân thấy vậy cũng hiểu tâm tư của Các Đông Húc, liền nhanh chóng cùng nhau giúp đỡ. Những con ngân giáp cương giúp thu dọn những tảng đá lởm chởm, những cành cây gãy, trong khi vợ chồng Đông Vũ Dung cẩn thận lau chùi đỉnh núi, dọn sạch máu và mùi tanh trong không khí. Sau khi mọi thứ hoàn thành, đỉnh núi nhỏ đã trở lại trong sạch, tươi mới, không còn dấu vết của trận chiến. Các Đông Húc hài lòng gật đầu, rồi mệnh lệnh cho Đông Vũ Dung đi mang 6 kẻ sống sót tới. Đông Vũ Dung giữ lại 6 người này chính là để tiện thẩm vấn về những chuyện liên quan đến Minh Hồn Môn. Tất nhiên, những người này đều có tu vi khá cao, vì vậy họ chắc chắn sẽ biết nhiều thông tin quan trọng hơn những người khác. "Các ngươi hãy cố gắng trả lời đúng câu hỏi của bản tôn. Bản tôn sau đó sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng nếu các ngươi không chịu trả lời, bản tôn sẽ rút lấy hồn phách của các ngươi, giam cầm các ngươi trong ngọn đèn, ngày đêm rèn luyện, mãi cho đến khi hồn phách các ngươi gần như bị thiêu cháy không còn một mảnh." Các Đông Húc ánh mắt lướt qua 6 người, lạnh lùng lên tiếng. 6 người, sau khi thấy mấy vị lão tổ khác muốn quy thuận mà không được, liền biết vị chân nhân này không dễ đối phó. Bởi vậy, khi Két Đông Húc nói ra những lời này, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng. Tất cả đều gật đầu, thành thật đáp lời. "Chúng tôi đồng ý thành tâm trả lời, truy cầu chân nhân lúc đó cho chúng tôi một cái chết nhanh chóng." Giờ đây Minh Hồn Môn đã bị diệt, hơn nữa vào phút cuối, Huyết Vân lão tổ còn tính kế họ một phen. Liên quan đến Minh Hồn Môn, bọn họ tự nhiên không có gì để giấu giếm. Hơn nữa, dù bọn họ có muốn giấu giếm cũng chẳng ích gì, chỉ cần quay lại đối diện với ngọn đèn lửa, đau đớn sẽ không thể chịu nổi. Vì vậy, sáu người không chút do dự nào quyết định bàn giao mọi thứ. Một người hỏi, một người đáp. Cát Đông Húc rất nhanh đã hiểu rõ thân phận của sáu người này. Tất cả đều là trưởng lão, đường chủ các loại, những nhân vật có quyền lực thực sự trong Minh Hồn Môn. Trong số đó, có ba người khá quan trọng. Một vị là trưởng lão phụ trách vạn quỷ tụ linh trận, một vị là trưởng lão khống chế hồn đăng, và một vị là đường chủ, dưới trướng trưởng lão trưởng quản tài vật. Cát Đông Húc mặc dù không có ý định bố trí vạn quỷ tụ linh trận, một trận pháp tàn ác dùng để bảo vệ môn phái, nhưng hắn cũng hiểu rõ uy lực lớn lao của nó. Ngay cả các môn phái lớn như Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông cũng phải hết sức kiên kỵ trận pháp này, không dám mạo hiểm tiêu diệt Minh Hồn Môn. Điều đó chứng tỏ vạn quỷ tụ linh trận ở Thiên Trụ Sơn, nơi này được coi là phúc địa, là trận pháp mạnh nhất. Tuy nhiên, Cát Đông Húc hiện tại vẫn đang lo nghĩ về cách bố trí Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phụ. Dù vạn quỷ tụ linh trận lợi hại, hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm phương pháp bày trận, đặc biệt là từ vị trưởng lão phụ trách vạn quỷ tụ linh trận. Hắn hy vọng có thể khai thác thông tin từ người này, xem có thể thu được chút kiến thức về bày trận để sử dụng cho những mục đích quan trọng của mình sau này. Diệt cỏ tận gốc, Cát Đông Húc biết rằng phải tận diệt toàn bộ Minh Hồn Môn, bao gồm những đệ tử nội môn chân truyền. Nếu hắn đã quyết định diệt Minh Hồn Môn, đương nhiên phải tìm ra và tiêu diệt hết những kẻ bên ngoài đệ tử nội môn. Mỗi đệ tử đều có một phần hồn phách được lưu giữ trong hồn đăng. Điều này không chỉ giúp hắn biết được ai còn sống sót, mà còn có thể thông qua hồn đăng để xác định phương vị của họ. Việc khống chế hồn đăng trưởng lão đối với Cát Đông Húc là cực kỳ quan trọng. Tài vật của Minh Hồn Môn, đặc biệt là của một số đường chủ, không cần phải bàn đến, bởi bên ngoài Minh Hồn Môn có rất nhiều sản nghiệp. Nếu có các đường chủ ở đó, thì cũng có thể tránh được rất nhiều công sức của Cát Đông Húc. Còn việc liên quan đến trận pháp thì không vội, dù sao cũng không thể giải quyết ngay trong một chốc một lát. Nhưng tài vật của Minh Hồn Môn thì chắc chắn sẽ không chạy thoát được, bởi phía ngoài sản nghiệp cũng không ai dám nhân cơ hội chiếm lấy. Minh Hồn Môn đã bị diệt, ai dám chiếm lấy Kim Giao Đảo? Chỉ có kẻ đầu óc điên rồ mới dám làm vậy. Do đó, tìm kiếm và diệt trừ những đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn là việc cấp bách nhất, tránh để chúng trốn thoát. Mặc dù có hồn đang có thể khống chế hành tung của chúng, nhưng việc tìm kiếm vẫn mất rất nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, Cát Đông Húc quyết định trước tiên sẽ tìm hiểu về thân phận của 6 kẻ còn sống, rồi lập tức tìm cách khống chế hồn đăng trưởng lão. Trưởng lão khống chế hồn đăng, người biết gì thì nói nấy. Rất nhanh, Cát Đông Húc liền từ mình trưởng lão này biết được cách sử dụng hồn đăng, đồng thời cũng từ hồn đăng mà biết ngoài kia còn hơn 300 tên đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn. Việc này không thể chần chừ, Cát Đông Húc liền mệnh Đồng Vũ Dung cùng phu nhân mang theo hồn đăng ra ngoài tìm kiếm đệ tử nội môn của Minh Hồn Môn, tiêu diệt bọn chúng. Trưởng lão hồn đăng điện thấy Cát Đông Húc phái hai vị kim đan trung kỳ lão tổ đi truy sát đệ tử nội môn còn lại, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không phục. Cần phải làm như vậy sao? Chỉ là một ít đệ tử nội môn thôi mà, sao lại phải phái đến hai vị kim đan trung kỳ lão tổ ra tay truy sát? Kim đan trung kỳ lão tổ vốn là những cường giả đứng đầu của Thiên Trụ Sơn, là những người đáng được kính trọng, vậy mà bây giờ lại phải đối phó với một số đệ tử nội môn. Hồn đăng điện trưởng lão tự nhiên không biết rằng dưới quyền Cát Đông Húc, số lượng kim đan lão tổ nhiều hơn cả số lượng tu sĩ lòng hộ cảnh 8-9 trọng. Hơn nữa, ngoại trừ vợ chồng Đồng Vũ Dung là nhân loại, những người còn lại đều là hải yêu. Việc phái họ đi gặp phải rất nhiều bất tiện và hiểu lầm, cho nên chỉ có thể phái hai vị kim đan trung kỳ lão tổ đi hành động. Ở trước mặt Cát Đông Húc, vợ chồng Đông Vũ Dung cũng không cho rằng mình là kim đan trung kỳ lão tổ thì sẽ quá mạnh mẽ. Ngược lại, tu vi càng cao, họ càng tỏ ra khiêm tốn và kính cẩn trước Cát Đông Húc. Vì vậy, hai người tuân lệnh, lập tức đỡ anh kiếm rời khỏi Minh Hồn Đảo, không có cảm giác giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Đông Vũ Dung và phu quân rời đi phía sau, còn Cát Đông Húc khi nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn hỏi thăm vị đường chủ về tình hình sản nghiệp của Minh Hồn Môn. Vị đường chủ này quả thật rất thông thạo công việc, đối với sản nghiệp của Minh Hồn Môn bên ngoài, ông ta nắm rõ như lòng bàn tay. Cát Đông Húc hỏi thăm một lúc, biết được Minh Hồn Môn danh nghĩa sở hữu 2 tòa dược sơn, 5 tòa khoáng mạch nguyên thạch cỡ trung, 5 tòa khoáng mạch nguyên thạch nhỏ cấp huyền, 1 tòa khoáng mạch nguyên thạch cỡ trung cấp huyền, 1 tòa mỏ quặng huyền thiết nhỏ, cùng với nhiều cửa hàng ở các phố chợ. Những sản nghiệp này đều do Minh Hồn Môn tự mình quản lý trực tiếp. Ngoài ra, Minh Hồn Môn còn gián tiếp kiểm soát vô số sản nghiệp khác, nhưng do sản xuất có hạn và quản lý kinh doanh khá phức tạp, nên Minh Hồn Môn không muốn trực tiếp quản lý hết. Các thế lực dưới trướng tự động quản lý, còn Minh Hồn Môn chỉ nhận 20% thu hoạch. Cát Đông Húc nghe xong, khi biết Minh Hồn Môn có rất nhiều khoáng mạch nguyên thạch, không khỏi cảm thấy rất vui mừng, thầm cảm khái, đây chính là ngàn năm đại phái thực sự. Mặc dù mình đã có một lần phát tài ở Kim Ô Cấm Điện, nhưng thu hoạch được cũng chỉ là một phần nhỏ, không giống như các đại phái này sở hữu nguyên thạch khoáng mạch núi, có thể không ngừng cung cấp nguyên thạch cho môn phái. Các Đông Húc sau khi hỏi thăm sơ qua, liền sai vị đường chủ này dẫn hắn đi kiểm tra các kho tàng của Minh Hồn Môn. Minh Hồn Môn có 3 tòa kho tàng, một tòa lưu trữ dược liệu thông thường, nguyên thạch, quặng mỏ và binh khí vật phẩm dùng để cung cấp cho đệ tử ngoại môn; một tòa cất giữ linh dược cao cấp, quặng mỏ, pháp bảo và các vật phẩm quý giá hơn dành cho đệ tử nội môn; cuối cùng là một tòa lưu trữ những vật phẩm chân quý nhất của môn phái dành cho đệ tử chân truyền, bí truyền, các trưởng lão trong môn phái, môn chủ và thái thượng trưởng lão. 2 tòa kho đầu tiên các vị đường chủ đều có quyền mở ra, nhưng tòa kho cuối cùng chỉ có các chấp trưởng trưởng lão, môn chủ, thái thượng trưởng lão mới có quyền mở. Những người khác, kể cả bí truyền đệ tử hay các trưởng lão khác, đều không có quyền tiếp cận. Trước kia 3 tòa kho tàng này đều có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, không chỉ có đệ tử tuần tra bên ngoài mà bên trong còn có cường giả canh giữ, mỗi lần mở kho đều phải đăng ký kỹ lưỡng. Ngoài ra, bốn phía của kho còn được bày trận pháp cấm chế, không có pháp môn mở ra thì không ai có thể vào. Tuy nhiên, hiện tại đệ tử tuần tra và những người trấn giữ đã sớm bỏ trốn, không biết thi thể có rơi xuống đâu, có thể là ở trên ngọn núi hay trong hồ lớn. Bây giờ, Cát Đông Húc lại không có gì phải vội vàng, hắn liền dẫn vị đường chủ kia mở từng kho tang một để kiểm tra. Tòa tang khố thứ nhất có không gian rất rộng, đồ vật trưng bày bên trong chủ yếu là những dược liệu, khoáng thạch không đáng giá mấy. Cát Đông Húc nhìn qua, tự nhiên không thấy có gì thu hút, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng lớn, nếu muốn đổi thành nguyên thạch thì đó cũng là một tài sản khổng lồ. Tòa tang khố thứ hai không gian nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong lại có rất nhiều đồ đáng giá. Chỉ riêng quang huyền cấp nguyên thạch đã có tới 2 triệu khối, bên cạnh đó còn có một lượng lớn 3 linh dược tứ phẩm, các loại khoáng thạch dùng để chế tạo pháp bảo, bố trí trận pháp. Dù Cát Đông Húc hiện giờ đã vô cùng giàu có, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, trong lòng cũng không khỏi có chút rung động. Tòa tang khố thứ ba, đường chủ nơi đây không hề dùng trận pháp cấm chế, mà Cát Đông Húc cũng không coi trọng trận pháp đó. Hắn dùng pháp lực mạnh mẽ phá vỡ trận pháp, sau đó đẩy cửa lớn của tang khố ra. Tòa tang khố này toàn bộ được chế tạo từ tinh kim, mặc dù không gian không quá lớn, nhưng lại vô cùng kiên cố, trông rất lộng lẫy và xa hoa. Tòa tang khố này hoàn toàn khác biệt so với 2 tòa tang khố trước. 2 tòa tang khố kia vừa mở cửa đã tràn ngập đủ loại đồ vật rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta khó lòng đếm nổi số lượng. Còn tòa này, đồ vật trưng bày bên trong lại rất ít, không gian có vẻ trống trải, khiến Cát Đông Húc cảm thấy một chút không thoải mái. Tuy vậy, khi ánh mắt hắn đảo qua những món đồ trong tang khố này, mắt hắn lập tức sáng lên. Dù số lượng ít ỏi, nhưng mỗi món đồ trưng bày đều vô cùng quý giá. Dược liệu trong kho đều là ngũ phẩm cấp bậc, tuy nhiên không có lục phẩm, có lẽ lục phẩm đều đã bị môn chủ và các thái thượng trưởng lão giữ lại cho riêng mình. Linh thạch trưng bày là tử linh tinh, Cát Đông Húc ước lượng số lượng gần 10.000 khối, không khác biệt mấy so với thu hoạch của hắn tại Kim Ô Cấm Địa. Còn lại là các loại quặng mỏ có thể dùng để luyện chế pháp bảo cấp cao, nhưng quặng mỏ dùng để luyện chế huyền cấp pháp bảo thì không có, chắc hẳn chúng cũng đã bị môn chủ và các thái thượng trưởng lão thu gom cho riêng mình. Người không có tiền của phi nghĩa không thể giàu có, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không thể mập. Lời này quả thật có chút đạo lý. Cát Đông Húc liếc nhìn tàng khố, lại nghĩ đến bên ngoài vẫn còn rất nhiều pháp bảo và túi chứa đồ chưa thu thập kiểm kê, giá trị trong đó e rằng còn lớn hơn cả 3 tòa tang khố này cộng lại, chưa kể những mỏ quặng núi và dược sơn kia. Nếu tính hết tất cả, so với thu hoạch lần trước tại Kim Ô Cấm Địa của hắn còn nhiều hơn rất nhiều, Cát Đông Húc không khỏi cảm khái trong lòng. Tuy vậy, hắn nhanh chóng thu lại tâm tư này, rời khỏi tang khố và đóng cửa lại. Vượt qua những ngày tháng trước đây, lúc trước hắn chỉ đơn độc chiến đấu, mọi thứ giành được đều thu vào túi chứa đồ của mình, sau đó từ từ kiểm kê. Nhưng hiện tại, sau khi thu nạp Kim Giao Đảo và Thiết Sơn Thủy Phụ, hắn đã có gần vạn nhân mã, đang chuẩn bị thành lập môn phái tại Kim Giao Đảo, thì chẳng khác nào từ một hộ cá thể trở thành ông chủ của công ty lớn. Tài chính tự nhiên cần có người chuyên trách quản lý, và về sau, việc thưởng phạt, phân phát vật phẩm cũng phải có quy định rõ ràng, cần phải có môn nhân, đệ tử phụ trách. Lão giáo chủ như hắn chắc chắn không thể tự tay giải quyết hết mọi việc. Đương nhiên, như với Huyết Vân lão tổ và 4 vị Kim Đan lão tổ, túi chứa đồ, nhận chứa đồ của họ, Cát Đông Húc đã sớm thu được. Khi đánh bại 4 người đó, hắn liền thuận lợi thu thập đồ đạc của bọn họ, sau đó kiểm kê. Phần còn lại thì đợi người dưới quản lý và ghi chép vào kho. Thiên Sơn Thủy Phủ cách Minh Hồn Môn hơn 2.000 dặm, Hồ Dũng là Yêu Đan trung kỳ lão tổ, không cần nhiều thời gian để đi qua lại. Tuy nhiên, vì chuyến đi này, hắn phải dẫn theo những người có thể chịu trách nhiệm thanh lý và tiếp nhận tài sản từ Minh Hồn Môn. Những người này tu vi đều không cao, nên tốc độ về lại không thể nhanh như Hồ Dũng. Vì vậy khi đến đã tốn cả nửa ngày. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng chưa thể dẫn người tới, liền quay lại kiểm tra kho tang, suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tới tàng kinh các của Minh Hồn Môn. Tàng kinh các này có 3 tầng. Tầng thứ nhất chứa đựng những pháp môn, thuật pháp vô cùng bình thường, thậm chí có những võ nghệ thiết tục cũng có mặt trong đó. Đệ tử nội môn có thể tự do lật xem, còn đệ tử ngoại môn muốn xem phải có công lao nhất định mới có thể vào. Tầng thứ hai chứa đựng những pháp môn, thuật pháp cao cấp hơn, dù là đệ tử nội môn cũng phải có công lao mới có thể lật xem. Tầng thứ ba cất giữ những pháp môn thuật pháp đứng đầu của Minh Hồn Môn, có một số bí mật đến mức không chuyển ra ngoài, bên ngoài được cấm chế bảo vệ nhiều lớp, ngay cả trưởng lão cũng không thể tự ý vào lật xem, chỉ có những đệ tử được môn chủ hoặc thái thượng trưởng lão giao lệnh bài mới có thể vào xem. Pháp môn thuật pháp của Minh Hồn Môn vốn dĩ lấy tà ma chỉ đạo làm chủ đạo, những pháp môn ở tầng 1 và tầng 2 đều khá đơn giản, tự nhiên không lọt vào được mắt của Cát Đông Húc. Hắn chỉ lướt qua đại thể rồi trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 chứa rất ít đạo pháp, ngoài công pháp tu hành bí truyền của Minh Hồn Môn là dẫn hồn quyết, còn có bí pháp ngũ hành âm sát minh cốt dùng để tế luyện và vạn quỷ tụ linh trận để bố trí trận pháp. Tất cả đều là những điển tàng quý giá của Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc lật qua dẫn hồn quyết một chút, thấy đó là một pháp môn cực kỳ nham hiểm và quái dị, chủ yếu dựa vào việc nuốt lấy âm hồn của người khác để tăng cường hồn phách và thần thức của bản thân, qua đó thúc đẩy tốc độ tu hành. Nguyên nhân khiến cho hồn phách và thần thức của người càng mạnh là vì như vậy có thể dễ dàng khống chế thiên địa linh khí và trần nguyên pháp lực của bản thân, từ đó giúp tăng tốc quá trình tu hành. Điều này tương tự như Cát Đông Húc luyện thần thức, không ngừng làm cho thần thức của mình ngày càng mạnh, từ đó trợ giúp tu luyện. Tuy nhiên, dẫn hồn quyết lại sử dụng phương pháp đặc biệt là nuốt chửng âm hồn của người khác để tăng cường hồn phách và thần thức của mình. Đây không phải là cách chính đạo để làm mạnh thần thức, mà là một con đường tắt. Ban đầu, phương pháp này còn hiệu quả, nhưng nếu càng nuốt nhiều âm hồn, sẽ càng bị quấy dày, và nếu sơ sẩy một chút thì tinh thần sẽ loạn. Do đó, mặc dù pháp môn này giúp tiến bộ nhanh chóng lúc đầu, nhưng khi muốn nâng cao tu vi sau này lại tốn nhiều thời gian hơn để loại bỏ những tạp niệm còn sót lại từ âm hồn. Kim Long hồn sau này không dám tùy tiện hấp thu hồn phách nữa. Cũng chính vì nguyên nhân này, Cát Đông Húc tự nhiên không ưa thích công pháp ác độc và nham hiểm này. Sau khi lật qua một lần, hắn cảm thấy công pháp này quá thâm hiểm, giữ lại chỉ gây hại cho người khác, liền muốn tiện tay phá hủy nó, tránh cho nó rơi vào tay kẻ khác. Khi đang nghĩ đến việc hủy diệt công pháp này, đột nhiên hắn nghĩ đến hồn đan, trong lòng không khỏi chấn động. Trước đây, hắn chắc hẳn đã nghĩ rằng hồn đan chỉ là để phục hồi hồn phách trong trạng thái tồn tại sinh mệnh, chưa bao giờ nghĩ tới việc hồn đan có thể được dùng để tráng đại hồn phách và thần thức của con người. Dẫn hồn quyết mặc dù rất nham hiểm và ác độc, nhưng không thể không nói rằng tổ sư sáng lập công pháp này của Minh Hồn Môn quả thật là một nhân tài kiệt xuất. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của hồn phách và thần thức trong việc tăng tốc tu hành, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, hồn phách và thần thức rất khó thao luyện, cho dù có luyện cũng chỉ thấy kết quả rất ít. Người bình thường lo sợ làm gián đoạn quá trình tu hành, vì vậy thường từ bỏ. Ngược lại, hồn phách và thần thức sẽ theo tu vi mà dần dần tăng trưởng. Cát Đông Húc cũng vì gặp được may mắn, đúng dịp tiến nhập vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Lúc đó hắn bị ép vào tuyệt cảnh trong bí cảnh Đông Hải, một lòng một dạ khổ luyện thần thức, từ đó mới có thể đột phá. Sau đó từ việc luyện đan, hắn tìm ra những phương pháp cao minh hơn trong việc thao luyện thần thức. Chính nhờ vậy, hắn mới phát triển ra con đường luyện thần của riêng mình. Người khác muốn đi theo con đường này của hắn thì rất khó. Hơn nữa, phương pháp này không thể truyền lại cho ai, bởi vì đây là bí pháp mà Cát Đông Húc tự mình sáng tạo ra, không phải là pháp môn đích truyền của môn phái. Hơn nữa, nó vô cùng thích hợp với những người tu hành trong môn phái đan phủ. Vì vậy Cát Đông Húc tuyệt đối không thể truyền thụ cho người ngoài, sợ sẽ làm sai lệch quá trình tu hành của họ. Dù sao, những người có thể làm được cả hai việc, vừa như cá vừa như hùng trưởng, là cực kỳ hiếm hoi. Cát Đông Húc có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay, ngoài thiên phú vượt trội, tâm trí kiên định và trải qua nhiều gian khó sinh tử, thì cũng nhờ vào rất nhiều cơ duyên đặc biệt. Dù người khác có thiên phú như hắn, có sự kiên định và mài giũa như hắn, nhưng nếu thiếu đi cơ duyên của hắn, họ cũng không thể đi được con đường ba đạo hợp nhất mà hắn đã đi. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng không biết con đường mình đang đi có thể tiến xa đến đâu. Mặc dù hắn đã đạt đến cảnh giới vô địch, thậm chí Kim Đan lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng sự đột phá của hắn rõ ràng là khó khăn hơn so với người khác rất nhiều. Nếu không nhờ vào cơ duyên lớn như vậy, Kim Đan đạo văn quả, lục phẩm linh đan, thậm chí là kim ô huyết hoa, thị huyết ma diêu tinh huyết, lại thêm sự dung hợp của kim ô hỏa, thì đổi lại người khác, họ đã sớm kết thành kim đan, thậm chí có khả năng đạt tới kim đan hậu kỳ. Nhưng hắn, Cát Đông Húc, vẫn chỉ mới gần đây đột phá tới long hổ cảnh tầng 9. Điều này có thể thấy con đường tu luyện của hắn vô cùng gian nan. Muốn đột phá tiếp, không chỉ cần nỗ lực gấp bội, mà tài nguyên cần thiết cũng là thứ mà người khác không dám tưởng tượng. Vì thế, đến hôm nay, Khi Cát Đông Húc thật sự truyền thụ môn bí pháp này, cũng chỉ có Dương Ngân Hậu và Hoắc Lâm Động Thiên Thác Bạc Lãnh. Dù cho họ hiện tại lĩnh ngộ được, thực tế chỉ là một phần rất nhỏ. Bởi vì rất nhiều bí pháp không phải chỉ nhờ người truyền thụ là có thể hiểu ngay, mà còn cần sự lĩnh ngộ từ chính bản thân. Ví dụ như Cát Đồng Húc Sinh Tử Ấn và Dương Ngân Hậu Bất Tử Bí Thuật, hai môn bí pháp này là do chính họ tự sáng tác và lĩnh ngộ. Họ là sư huynh đệ thân thiết, không có gì phải giấu giếm, âm thầm mở ra chia sẻ và trao đổi. Nhưng Dương Ngân Hậu Bất Tử Bí Thuật, Cát Đồng Húc chỉ lĩnh ngộ được khoảng 1/5, còn Sinh Tử Ấn của Cát Đồng Húc lại càng huyền bí. Dương Ngân Hậu hiện tại lĩnh ngộ còn chưa đạt tới mức có thể hiểu rõ, có thể nói là chỉ mới nắm bắt được phần rất nhỏ. Những lời này chỉ là để nói với người ngoài, còn nói về Minh Hồn Môn, tổ sư khai phái của họ gặp phải vấn đề rất khó khăn khi thao luyện hồn phách và thần thức, điều này cực kỳ khó thực hiện. Nếu thật sự muốn như vậy thì chẳng khác nào đi theo con đường luyện thần. Luyện thần là con đường gian nan gấp trăm lần, ngàn lần so với luyện khí. Quay lại, nếu hồn phách và thần thức không thành công, thân thể sẽ sớm hóa thành một đống bùn nhão. Tuy nhiên, tổ sư khai phái của Minh Hồn Môn thật sự rất lợi hại. Ông ta đã mở ra một lối đi riêng, nghĩ ra phương pháp nuốt chửng hồn phách của người khác để luyện hóa và nâng cao hồn phách, thần thức của chính mình. Phương pháp này chính là dẫn hồn quyết. Tuy công pháp này mở ra lối đi riêng, nhưng lại cực kỳ nham hiểm, không phải là chính đạo, thiếu sót rất nhiều. Tổ sư khai phái của Minh Hồn Môn đã dùng phương pháp này để kết liễu kim đan, rồi lập nên môn phái, tạo dựng một đại phái kéo dài ngàn năm. Tuy nhiên, vị tổ sư này sau khi thành kim đan lão tổ, dẫn hồn quyết dần dần biến thành câu hồn quyết của hắn, và trong một ngày nọ khi tu luyện, đột nhiên thần thức của hắn rối loạn, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dẫn hồn quyết qua mỗi đời truyền lại, mỗi kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn cuối cùng đều không tránh khỏi số phận tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau đó mới có sự chú ý, cho đến khi Huyết Vân lão tổ sư phụ của đời này phát hiện ra vấn đề đó. Sau khi đệ tử Minh Hồn Môn kết liễu kim đan, họ không thể tiếp tục nuốt chửng hồn phách để tăng cao tu vi. Lúc này, Huyết Vân lão tổ mới tránh được vết xe đổ. Thời kỳ kim đan sơ kỳ của hắn đã mạnh mẽ như vậy, có thể chiến đấu một chọi hai, nhưng kết quả, hắn phải bế quan suốt 200 năm mới bước vào kim đan trung kỳ. Trong suốt 200 năm ấy, ngoài việc chữa thương và nghiên cứu đạo lý kim đan, phần lớn thời gian của hắn đều dùng để tinh luyện hồn phách và thần thức của mình. Nói đến, Huyết Vân lão tổ thành công cũng nhờ vào dẫn hồn quyết, nhưng cũng chính dẫn hồn quyết khiến hắn thất bại. Nếu không có dẫn hồn quyết, có lẽ hắn sẽ không bao giờ đạt được kim đan. Nhưng cũng chính vì dẫn hồn quyết mà khi bước vào đại đạo kim đan, hắn lại phải tiêu hao mấy trăm năm để tinh chế hồn phách và thần thức, tốn rất nhiều tuổi thọ. Đừng nói đến tiên anh, mà ngay cả kim đan hậu kỳ cũng không thể có hy vọng. Ta hồn đan chính là dùng cây cối hấp thu linh khí thiên địa để luyện chế thành, mặc dù số lượng không nhiều nhưng lại vô cùng thuần khiết. Sau khi uống vào, nhờ vào bí pháp dẫn hồn quyết trong đó có thể giúp hấp linh khí, nên sẽ không ảnh hưởng xấu đến hồn phách hay thần thức. Chỉ có điều, hồn phách và thần thức liên quan mật thiết đến sức mạnh bản nguyên của sinh mệnh, tự nhiên phải tự mình thao luyện để lớn mạnh mới đi đúng chính đạo, từ đó căn cơ mới vững chắc. Nếu chỉ dựa vào hồn đan để tăng trưởng thì giống như đốt cháy giai đoạn, e rằng sau này thành tựu sẽ có hạn. Nhưng Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đạo, ngoài Trương Sơn và một số ít người khác, còn lại đều là những kẻ bình thường. Nếu không dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt, đừng nói đến kim đan đại đạo, ngay cả Long Hồ Cảnh cũng khó mà đạt được. Dẫu vậy, cũng không có vấn đề gì về việc căn cơ có vững chắc hay không. Ít nhất, khi đã tiến vào Long Hồ Cảnh, người ta cũng có thể sống thêm 200 năm tuổi thọ. Nếu may mắn hơn một chút, có thể còn đạt được kim đan. Thế nhưng, bất kể ra sao, cái lợi và cái hại này ta sẽ nói rõ với bọn họ sau, rồi để chính họ tự lựa chọn. Cát Đồng Húc cầm dẫn hồn quyết, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, hắn không vội vã hủy bỏ nó, mà chăm chú lật xem một lần nữa, suy nghĩ thật kỹ, rồi mới quyết định phá hủy dẫn hồn quyết. Pháp môn này có thể giúp người ta nhanh chóng tăng cao tu vi. Nói vậy, e là rất ít người có thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nếu rơi vào tay những kẻ tâm tính vốn đã không tốt, nó sẽ chỉ làm hại sinh linh mà thôi. Cát Đồng Húc chỉ lấy một đoạn hồn phách từ dẫn hồn quyết và đưa vào cơ thể để hấp thu theo bí pháp, không liên quan đến tiền kỳ nuốt chửng hồn phách hay luyện hóa hồn phách. Hồn phách vô hình, việc nuốt chửng hồn phách tự nhiên không giống như nuốt đồ ăn bình thường mà cần đến bí pháp. Không chỉ có vậy, hồn phách còn chứa đựng ý thức của chủ nhân nguyên thủy, vì thế không thể trực tiếp hấp thu mà không có sự luyện hóa xóa bỏ ý thức đó. Nếu không, việc nuốt chửng một hoặc hai hồn phách mà không luyện hóa có thể khiến tinh thần người tu hành thác loạn. Tuy nhiên, dẫn hồn quyết có một thiếu sót lớn nhất là không thể hoàn toàn luyện hóa và xóa bỏ ý thức hồn phách. Càng hấp thu nhiều hồn phách, càng tích tụ nhiều tạp niệm, cuối cùng sẽ dẫn đến tinh thần của người tu hành thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Cát Đông Húc đã luyện chế hồn lực thành đan dược, và những đan dược này rất tinh khiết. Do đó, hắn không cần phải sử dụng những bí pháp tàn nhẫn để chiếm đoạt và luyện hóa hồn phách, mà chỉ cần ăn đan dược để nó tự động hấp thu hồn lực. Vì vậy, khi truyền bí pháp này cho người của Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, Cát Đồng Húc không cần phải lo lắng rằng họ sẽ bị mê hoặc, cưỡng ép thu thập hồn phách của người khác bằng những hành động tàn nhẫn và tà ma. Cát Đông Húc đã phá hủy dẫn hồn quyết, rồi tiếp tục lật xem các bí thuật đạo pháp của Minh Hồn Môn. Hầu hết trong số đó là những phương pháp tàn nhẫn, vô đạo. Ví dụ như ngũ hành âm sát minh cốt, tuy có uy lực mạnh mẽ và dễ dàng điều khiển, nhưng lại cần dùng rất nhiều sinh hồn, quả thực là phương pháp vô cùng tàn ác. Cát Đông Húc liền phá hủy hết những đạo pháp như vậy. Tuy vậy, vị tổ sư khai phái của Minh Hồn Môn lại là một kỳ tài hiếm có. Hầu hết các đạo pháp và bí thuật của Minh Hồn Môn đều do ông ta truyền lại. Hơn nữa, ông ta cũng có những nghiên cứu độc đáo về hồn phách vô hình. Mặc dù các đạo pháp bí thuật mà ông ta sáng chế đều rất tà ác và tàn nhẫn, Cát Đông Húc đã tiêu hủy hết, nhưng khi lật xem những bản ghi chép phía sau, hắn vẫn không khỏi cảm thấy có những điều khiến hắn phải suy ngẫm và học hỏi. Cuối cùng, khi lật đến một cuốn sách tên là Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển, Cát Đông Húc không vội phá hủy. Đây là một cuốn sách ghi lại các trận pháp bí mật, trong đó có Vạn Quỷ Tụ Linh Trận. Theo lời của vị trưởng lão thao túng trận pháp này, Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển chính là bí điển được truyền lại từ đời thứ hai trưởng môn của Minh Hồn Môn. Trưởng môn đời thứ hai của Minh Hồn Môn tên là Quỷ Sát, là đệ tử thân truyền đại đệ tử của Minh Hồn Môn Khai Tông Thủy Tổ. Không chỉ kế thừa chân truyền của trưởng môn đời thứ nhất, hắn còn có thiên phú đặc biệt về trận pháp. Hắn thường nghiên cứu trận pháp và tình cờ chiếm được một bộ đạo thư trận pháp tàn tạ do một tiền bối ma đạo để lại. Kết quả, hắn không chỉ giúp sư phụ phát triển pháp môn, mà còn kết hợp đạo thư tàn tạ của tiền bối ma đạo với tà pháp bí thuật của sư phụ, từ đó sáng tạo ra một số trận pháp lợi hại cùng vài món pháp bảo dễ dàng chế tạo nhưng lại có uy lực rất lớn, chẳng hạn như trận pháp đã dùng để ức hiếp Trương Sơn và những người trong Kim Giao Đảo, cuối cùng bị giết bởi Úc Hộ Pháp với Bách Độc Quỷ Phiên, hay ngũ hành âm sát minh cốt, tất cả đều là do Quỷ Sát sáng tạo ra. Vạn Quỷ Tụ Linh Trận là trận pháp lợi hại nhất mà hắn nghĩ ra, cũng là trận pháp hộ phái giúp Minh Hồn Môn có thêm sức mạnh tương đương với 10 vị Kim Đan lão tổ. Chính vì vậy, Minh Hồn Môn mới có thể đứng vững suốt ngàn năm mà không bị diệt môn. Nếu không nhờ những trận pháp này, Minh Hồn Môn đã bị diệt vong từ lâu. Tuy nhiên, kể từ khi Quỷ Sát qua đời, dường như vận may của Minh Hồn Môn đã hết, không còn xuất hiện nhân tài xuất chúng. Không những không thể cải thiện dẫn hồn quyết hay làm dạng danh nó, mà ngay cả truyền thừa trận pháp luyện khí của Quỷ Sát cũng không ai kế thừa đúng cách. Nếu không, Minh Hồn Môn có thể đã vượt qua được hai tông phái lớn. Cát Đông Húc tự nhiên không hề động đến việc bố trí trận pháp Vạn Quỷ Tụ Linh Trận, một loại trận pháp tàn nhẫn, tà ác. Hôm nay, hắn chỉ quan tâm đến trận pháp luyện khí, và trong môn phái cũng không có ai thật sự am hiểu về trận pháp luyện khí. Những năm qua, những gì hắn được học về trận pháp luyện khí cũng chỉ là những kiến thức thô sơ, phần lớn là những bức thư tử có liên quan đến trận pháp luyện khí mà hắn tham khảo. Chủ yếu chỉ là những trận pháp đơn giản như tụ linh trận hay phòng hộ trận dùng trên địa cầu. Những trận pháp này đối với hắn thì đã là khá lợi hại, nhưng nếu đặt trong Động Thiên Phúc Địa này thì quả thực không đủ trình độ. Khi Cát Đông Húc nghe trưởng lão điều khiển trận pháp nói về hai đời trưởng môn của Minh Hồn Môn, cho rằng họ là kỳ tài trận pháp luyện khí, lại thấy Vạn Quỷ Tụ Linh Trận có uy lực thật sự lợi hại, hắn cũng nhận ra rằng nếu không phải nhờ vào pháp bảo của mình có thể khắc chế được trận pháp này thì các môn phái khác e rằng không thể nào tấn công vào. Vì vậy, hắn cẩn thận lật xem các bí điển mà Quỷ Sát lão tổ lưu lại, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ được một số trận pháp luyện khí chân chính. Hắn lật từng trang từng trang, quả thực thấy Quỷ Sát là một bậc kỳ tài trong lĩnh vực trận pháp. Các trận pháp mà Quỷ Sát để lại đều có những biến hóa kỳ diệu khó lường, nhưng lại quá mức tàn nhẫn và độc ác. Như Vạn Quỷ Tụ Linh Trận, dù gọi là vạn quỷ, nhưng thực tế chỉ có những ai đã giết hại không biết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo ra được sức mạnh khủng khiếp và quỷ dị như vậy. Từng trận pháp lật qua đều toát lên sự âm hiểm quái dị đến mức khiến Cát Đông Húc, dù là người có tâm trí vững vàng, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngoài việc lỗ chân lồng cảm thấy sợ hãi, khi Cát Đông Húc tiếp tục lật xem từng trận pháp, hắn càng cảm thấy thất vọng hơn. Hắn mong muốn tìm hiểu được những trận pháp cao minh chân chính, nhưng những trận pháp này lại quái dị và nham hiểm, chỉ là những bí pháp bày trận, rất ít khi nhắc đến nguyên lý hay hàm nghĩa sâu xa, đối với hắn không có mấy tác dụng. Vì hắn không thể tự mình bày trận theo những gì ghi trong Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển, càng lúc Cát Đông Húc càng cảm thấy thất vọng. Bỗng nhiên, trong Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển xuất hiện một phần bị xóa đi, có một khoảng trống lớn như thể bị người khác xóa bỏ. Kỳ quái, đây là ghi lại gì đây? Sao lại bị xóa đi? Chẳng lẽ đây là những gì Quỷ Sát tâm đắc về trận pháp bày trận, nguyên lý và hàm nghĩa của nó? Nếu đúng như vậy thì thật đáng tiếc. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hắn không mấy quan tâm đến Vạn Quỷ Tụ Linh Trận, mà thứ khiến hắn thực sự hứng thú chính là những tâm đắc của quỷ sát về trận pháp và các nguyên lý bày trận. Chính những tâm đắc và nguyên lý này mới có thể giúp hắn thăm dò được một tầng sâu hơn của trận pháp đại đạo, từ đó lĩnh ngộ ra trận pháp chi đạo riêng của mình. Điều này cũng giống như trong khoa học tự nhiên, như lực hấp dẫn, định lý bảo toàn năng lượng hay định lý khai phổ lạc vị, những lý này là nền tảng cho tất cả các phát minh và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển. Tất cả đều xây dựng trên nền tảng của những định lý ấy. Các đồng húc mong muốn chính là những định luật này. Vì vậy trong lòng hắn vô cùng khát khao lĩnh ngộ và phát triển trận pháp của chính mình, thậm chí tìm ra những trận pháp, định luật mới. Trong lúc suy nghĩ, hắn tiếp tục đọc, ánh mắt không rời các dòng chữ phía dưới. Đột nhiên trước mắt hắn, mọi thứ đều trở nên đỏ rực. Tất cả chỉ toàn là những chữ đỏ chói mắt. Trận pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành, lực. Kẻ nào nghiên cứu trận pháp hơn 400 năm, chịu ảnh hưởng của bản môn đạo pháp, tưởng rằng có thể nghĩ ra quỷ dị thâm độc, nhưng kết quả lại bỏ qua gốc rễ, bỏ lỡ trận pháp chân chính. Đến khi tỉnh ngộ thì đã không còn thời gian. Hận. Sau đó tất cả chỉ còn là những chữ hận đỏ như máu. Cát Đông Húc không để ý đến những chữ hận chói mắt kia, mà ánh mắt của hắn dừng lại ở những dòng chữ phía trước. Cả người hắn đột nhiên ngây người, đôi mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ đó. Vạn biến không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Cát Đông Húc liên tục lẩm bẩm, rồi đột ngột ngẩng mặt lên trời, nở một nụ cười đầy tự tin. Thật sự là một câu nói đánh thức người trong mộng. Trận pháp vốn là mượn thiên địa biến hóa, âm dương ngũ hành lực lượng để phát huy uy lực quỷ thần khó lường. Dù là trận pháp cao siêu đến đâu, cũng chỉ quanh quẩn trong một điểm. Ta chỉ cần ghi nhớ bản chất và hàm nghĩa này, thì còn có gì là trận pháp mà ta không thể bố trí nữa? Cát Đông Húc dừng lại, cười nhẹ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên rực rỡ. Trong tay hắn bùng lên một đám lửa thiêu rụi quỷ sát vạn hóa bí điển, cho đến khi chỉ còn lại cho tàn. Nhìn thấy quỷ sát vạn hóa bí điển cháy thành cho bụi trong tay, Cát Đông Húc không khỏi cảm thán. Không trách được người trưởng lão kia nói quỷ sát phía sau minh hồn môn chưa bao giờ xuất ra trận pháp kỳ tài. Hóa ra quỷ sát đã tiêu hủy toàn bộ những trận pháp mà mình trước kia lĩnh hội, chỉ giữ lại những bí pháp cụ thể để bày trận, cùng với những gì hắn lĩnh hội được về trận pháp trước khi chết. Minh hồn môn sau khi quỷ sát qua đời không còn trận pháp gì xuất sắc, chỉ có thể nhìn vào những dòng chữ mà quỷ sát để lại, nhưng lại không thể hiểu thấu được bản chất của chúng. Họ chỉ có thể dựa vào những ký tự mà quỷ sát đã vẽ ra, nhưng không thể nào làm nên trận pháp tinh diệu, thậm chí những trận pháp phức tạp cũng chẳng thể thực hiện, chỉ có thể tiếp tục dựa vào những trận pháp mà quỷ sát đã bày ra trước kia. Cát Đông Húc nhanh chóng thu lại những suy nghĩ cảm khái trong lòng, rồi lại tiếp tục suy ngẫm về việc nghiên cứu trận pháp, mượn những gì quỷ sát hiểu ra trước khi chết. Ta ngược lại đã lĩnh ngộ được một ít trận pháp chân lý, nhưng việc lĩnh ngộ chỉ là một chuyện, còn việc bố trí lại là một chuyện khác. Những trận pháp cao minh tấm chế đều là bí mật bất truyền, ngay cả trong chợ cũng rất khó tìm được. Cho dù có thể mua được, nếu nó đã được lưu truyền ra ngoài, những sơ hở và nhược điểm trong đó chắc chắn đã bị người ta nghiên cứu và phát hiện. Nếu ta dùng để bố trí đại trận hộ phái, e rằng sẽ mang mầm họa. Nhưng nếu từ không mà có, tự mình nghiên cứu và sáng lập ra trận pháp cấm chế lại là một công việc vô cùng tốn thời gian và tinh lực. Hiện tại ta đang đi theo con đường ba đạo hợp nhất tu hành. Mặc dù ba đạo này hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tiêu tốn thời gian và tinh lực là rất lớn. Ta còn muốn nghiên cứu đan đạo, nếu ngay cả trận pháp cấm chế mà cũng phải dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu và sáng tạo, thì sau này chẳng học được gì cả. Vì vậy, ta phải quyết định có nên tiếp tục hay từ bỏ. Đúng vậy, nên có lấy hay bỏ. Đúng vậy, nên có lấy hay bỏ. Nếu ta đã lĩnh ngộ được một ít trận pháp chân lý, vậy thì chỉ cần nghiên cứu đến mức độ nào thì thôi, không cần phải quá khắt khe. Việc tu hành và đan đạo mới là căn bản. Tuy nhiên, trận pháp hộ phái là chuyện vô cùng quan trọng. Gần đây, ta đã dành chút thời gian nghiên cứu và tạo ra một trận pháp hộ phái đại thể, không có vấn đề gì, để bảo vệ Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ. Như vậy, trở về địa cầu, ta cũng có thể yên tâm hơn. Sau này, khi đan phù phái có thể đào tạo ra những đại sư trận pháp lợi hại, họ sẽ từ từ hoàn thiện và cải tiến thêm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cát Đông Húc rất nhanh đã quyết định. Ngay khi có quyết định, hắn nhận ra rằng có một luồng khí tức yêu ma vô cùng hỗn loạn từ trên không truyền đến. Cát Đông Húc biết đó hẳn là Hồ Dũng dẫn theo người đến, bèn đứng dậy rời khỏi Tàng Kinh Các. Quả nhiên, không trung mây mù cuồn cuộn, sóng cuộn lên như vạn ngựa chạy nhảy, chính là một vài hải yêu vì muốn di chuyển nhanh đã sử dụng phương pháp thúc sóng. Phương pháp này là một kỹ thuật mà hải yêu rất am hiểu khi chạy trốn. Tuy nhiên, động tĩnh lại quá lớn, hải yêu không dám sử dụng phương pháp này ở trên đất liền, đặc biệt là tại Thiên Trụ Sơn, để tránh gây sự chú ý của các tu chân nhân, những người có thể sẽ không hài lòng và gây ra sự bất mãn, thậm chí là trảm yêu trừ ma. Tuy nhiên, khu vực này thuộc phạm vi thế lực của Minh Hồn Môn, và hiện tại Minh Hồn Môn đã bị Kim Giao Đạo tiêu diệt, lại thêm Hồ Dũng, một lão tổ yêu đan trung kỳ, tự mình hộ tống, cho nên đám hải yêu này cũng không còn kinh dè gì nữa. Hồ Dũng dẫn theo 300 người, trong đó Thiên Sơn Thủy Phủ và Kim Giao Đảo mỗi bên có 150 người. Đây là kết quả của sự nỗ lực vô cùng của Hồ Dũng, chỉ với sức của chính châu hai hổ mới có thể lựa chọn ra được. Dù chỉ có vậy, trong số những người này còn có một ít tu sĩ luyện khí kỳ, những người còn lại chủ yếu là tu sĩ long hổ cảnh cấp thấp, trung giai chẳng có bao nhiêu. Một đám người như vậy, nếu đem thả xuống đất, chắc chắn sẽ gây ra sự kinh hoàng, nhưng ở chỗ này thì thật sự quá mức yếu kém. Nhìn thấy vậy, Cát Đồng Húc không khỏi lén lút lắc đầu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc là người trọng tình nghĩa, luôn hoài niệm quá khứ, nếu đây là đội ngũ của Kim Giao Đảo hay Thiên Sơn Thủy Phủ, hắn sẽ không thể bỏ mặc họ như thế, mà ngược lại, Cát Đồng Húc sẽ tận lực giúp đỡ họ. Còn về việc họ có thể tiến xa đến đâu, hắn chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của họ. Cát Đồng Húc chỉ mong sao không phụ lòng lương tâm của mình. 300 người này đều tu vi không cao, lại chưa từng gặp phải cảnh tượng khốc liệt như thế. Khi vừa thấy toàn bộ núi đồi đầy rẫy những tàn phế, mùi máu tươi nồng nặc xông lên, còn có một luồng khí tức chết chóc vương vấn trong không khí, khiến ai nấy đều cảm thấy một luồng hơi thở âm u và mạnh mẽ. Họ nhớ tới đây chính là vị trí của Minh Hồn Môn, một phúc địa hung danh đã lan xa. Lần này chỉ cần một xác chết bình thường thôi cũng đủ khiến họ bị quét sạch. Mỗi người không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, đồng thời lại không giấu nổi sự kích động, nhiệt huyết đang sôi sục trong lòng. Minh Hồn Môn thì có sao, dám ức hiếp những người làm việc cho Kim Giao Đạo chúng ta, lão gia chúng ta chỉ cần ra tay sẽ lập tức dập tắt các ngươi. Bẩm lão gia, người đã vượt qua được. Lúc mọi người đang hoảng sợ lại tràn đầy nhiệt huyết sôi sục, Hồ Dũng đã đi trước một bước, vượt qua hồ lớn, quay lại ôm quyền nói: bái kính lão giả. Sau lưng Hồ Dũng, 300 người đồng loạt quỳ xuống nói: Minh Hồn Môn đã bắt nạt tai Kim Giao Đảo, nhưng giờ đã bị tai dẫn dắt mọi người đạp bằng. Từ nay Minh Hồn Đảo và hồ lớn này sẽ trở thành sản nghiệp của chúng ta. Các ngươi hãy thu thập và dọn dẹp tất cả, tìm ra hết các pháp bảo, túi chứa đồ, rồi nộp cho quản sự Thang Tín và Mã Lục để họ kiểm tra và nhập kho. Thang Tín là quản sự của Kim Giao Đảo, còn Mã Lục là quản sự của Thiên Sơn Thủy Phủ, vốn là người đi theo Mạc Huyền trấn thủ khu vực hồ lớn bốn phương. Hiện giờ cả hai đều đã được Cát Đông Húc triệu hồi trở về, tạm thời phụ trách công việc thanh lý. Cát Đông Húc thấy Thang Tín và Mã Lục dẫn người đi thanh lý Minh Hồn Đảo, rồi nhìn bốn phía không khỏi cảm thấy âm u, đặc biệt là từ đáy hồ lớn thỉnh thoảng vọng ra tiếng quỷ khóc thê lương. Cát Đông Húc lập tức lấy hắc hồ lô ra treo bên hông để nó tiếp tục thu thập các âm hồn mất ý thức còn sót lại trên Minh Hồn Đảo và trong hồ lớn. Cát Đông Húc đem hắc hồ lô treo bên hông, miệng hồ lô xoay tròn một vòng, từng làn khí tức âm trầm từ bốn phương tám hướng từ đáy hồ bốc lên, rồi tụ lại thành một dải lụa màu đen cuộn tròn, không ngừng xuyên vào miệng hắc hồ lô. Dải lụa màu đen kia mỗi khi xuyên qua một phần, Minh Hồn Đảo cũng giảm bớt đi ít nhiều âm khí trầm trọng, mà thay vào đó là một chút sinh khí, khiến cho không khí nơi đây có phần tươi mới. Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn treo chiếc hồ lô đen bên hông, bước nhanh trở lại ngọn núi nhỏ mà trước đó hắn đã dọn dẹp, tìm một chỗ đất xanh tươi, thanh tịnh, rồi ngồi xuống, bắt đầu nghĩ đến việc bày trận. Một trận pháp đơn giản có thể tạo ra uy lực phòng ngự tương đương với hơn 10 vị Kim Đan lão tổ. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy rất xúc động. Lần này đến Thiên Trụ Sơn, đường đi đã rõ ràng, chỗ lập phái đã tìm được, và đến nay việc tìm kiếm thiên tài địa bảo cũng đã cơ bản hoàn tất. Cát Đông Húc đã thu thập được rất nhiều thứ qua các trận chiến, như trận chiến ở Loạn Ma Đại Liệt Cốc và trận chiến ở Minh Hồn Đảo. Hắn đã thu được vô số bảo vật, chẳng hạn như bát đây, chậu đây. Nếu không phải vì lo lắng về Kim Ô Hỏa và Kim Ô Huyết Hoa, lần này đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, thành quả thu hoạch của Cát Đông Húc thậm chí còn vượt xa so với lần trước ở Kim Ô Cấm Địa. Lúc này hắn thật sự không cần phải tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo nữa, vì đã đủ đầy. Tâm tư hắn lúc này chỉ là tập trung vào việc sắp xếp mọi chuyện ở Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ một cách ổn thỏa, luyện chế thêm một ít lục phẩm linh đan để bổ sung những gì đã tiêu hao trong suốt thời gian qua ở Thiên Trụ Sơn, rồi sẽ chuẩn bị lên đường trở về địa cầu. Theo lý thuyết, hiện tại Kim Giao Đảo có 2 vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, 2 vị Yêu Đan trung kỳ lão tổ và 3 vị Yêu Đan sơ kỳ lão tổ. Ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa này, họ có thể coi là thế lực hùng mạnh, không ai trong vòng triệu dặm biển cả dám chọc giận. Tuy nhiên, vì căn cơ của Kim Giao Đảo vẫn còn yếu, Cát Đông Húc lại không muốn mời đối toa và những hải yêu bộ hạ cũ của ông ta về cùng. Lần này khi san bằng Minh Hồn Môn, mặc dù đã gây dựng được uy tín lớn, nhưng cũng thực sự đã khiến nhiều thế lực khác phải dè chừng. Nếu họ liên kết lại thì ngay cả vợ chồng Đông Vũ Dung và những người khác cũng khó mà đối phó. Với chuyến đi này, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không trở về ngay, ít nhất cũng phải chờ 3 năm rưỡi xem thử sư huynh của hắn có thể kết thành kim đan trên địa cầu hay không. Nếu có thì hai người sẽ cùng trở lại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Dương Ngân Hầu hiện nay cảnh giới so với Kết Đồng Húc còn thấp hơn rất nhiều, lại không giống như hắn có đủ các loại thủ đoạn. Nếu như Dương Ngân Hầu sớm đến được Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, mặc dù không nói là sẽ gặp nguy hiểm lớn lao, nhưng đối mặt với Kim Giao Đạo và những kim đan lão tổ này, khí thế của hắn sẽ không đủ. Vì vậy, nếu có thể kết thành kim đan, lại kết hợp với bất tử bí thuật của Cát Đồng Húc, khi đó trở lại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Dương Ngân Hậu sẽ có thể tự bảo vệ mình và khiến cho các kim đan lão tổ của Kim Giao Đảo phải kinh ra đảo phải kinh rẻ, không dám làm tổn hại đến uy tín của hắn. Hơn nữa, khi Dương Ngân Hậu có thể tọa trấn Kim Giao Đảo, Cát Đồng Húc mới có thể yên tâm rời đi, tự do đi lại khắp nơi. 3-5 năm không phải thời gian quá dài cũng không phải quá ngắn. Nếu có chuyện gì phát sinh, Cát Đồng Húc không thể biết trước, càng không thể kịp thời đến cứu viện. Nếu như Dương Ngân Hậu có thể lên cao, bố trí một đại trận hộ phái tiếp theo, dù cho uy lực chỉ đạt 1/3 của vạn quỷ tụ linh trận, thì cũng tương đương với 3 năm công lực của 3 kim đan lão tổ. Thêm vào đó là sự trợ giúp của Đồng Vũ Dung và các vị khác. Dù cho Kim Giao Đạo có căn cơ không mạnh, nhưng cũng sẽ có thêm rất nhiều bảo đảm và cơ hội chiến thắng. Khi Cát Đồng Húc ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhỏ, suy nghĩ về việc bày trận, tin tức Minh Hồn Môn bị diệt môn như cánh diều bay xa, truyền về khắp Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, và cuối cùng cũng tới được Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, và cuối cùng cũng tới được Thiên Trụ Sơn. Cái gì? Minh Hồn Môn bị diệt môn? Mặc dù Thanh Viêm và Phòng Mà, hai tông phái với các kim đan lão tổ, đã sớm biết rằng Cát Đồng Húc sẽ dẫn người tấn công Minh Hồn Môn, nhưng họ cũng không thể ngờ được rằng sự việc lại diễn ra nhanh đến vậy. Sau khi kinh hoàng, Thanh Viêm và Phong Ma hai tông lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức một cách cặn kẽ. Sau khi thu thập được thông tin, những gì họ nghe được khiến các vị kim đan lão tổ của hai tông càng thêm hoảng sợ, thậm chí trong lòng bọn họ không khỏi lạnh toát mồ hôi. Họ không thể nào tưởng tượng nổi, chỉ trong một thời gian ngắn, Kim Giao Đạo không chỉ tiêu diệt Minh Hồn Môn, mà còn khiến toàn bộ đệ tử nội môn Minh Hồn Môn, trừ những kẻ may mắn thoát ra ngoài, đều phải bỏ mạng, không ai sống sót, kể cả 4 vị kim đan lão tổ cũng không thể thoát. Điều khiến bọn họ hoảng sợ hơn nữa là với cảnh giới hiện tại của họ, trừ phi thực lực đối phương vượt xa rất nhiều, nếu không bọn họ vẫn có thể có cơ hội chạy thoát. Nhưng Minh Hồn Môn lại có vạn quỷ tụ linh trận, một trận pháp có thể triệu hồi hơn 10 vị quỷ soái tương đương với kim đan lão tổ, cộng thêm 4 vị huyết vân lão tổ. Vậy mà số lượng kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn cũng đủ khiến hai tông này không dám có ý định tấn công. Trước đây bọn họ vẫn nghĩ rằng Kim Giao Đạo không thể nào tấn công được Minh Hồn Môn, cho dù có thể tấn công, họ cũng cho rằng sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ, và ít nhất một nửa trong số 4 vị kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn có thể mượn vạn quỷ tụ linh trận để chạy thoát. Nhưng kết quả lại khiến họ không thể tin nổi, cả 4 vị kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn đều không có ai chạy thoát. Cảnh tượng đó khiến các vị kim đan lão tổ của hai tông không khỏi kinh hãi, cảm thấy như sắp chết khiếp. Không chỉ vậy, sau đó có nhiều tin tức liên tiếp truyền đến, có người ở gần đó kể lại rằng khi họ nhận thấy Minh Hồn Môn bên kia có dấu hiệu động tĩnh mạnh mẽ, liền vội vàng chạy đến kiểm tra. Tuy nhiên, khi họ tới nơi, trận chiến đã kết thúc. Theo những lời này, có thể đoán rằng cuộc diệt môn chỉ kéo dài không quá một nén nhang. Ngoài ra, còn có tin tức từ những đệ tử ngoại môn và các thế lực phụ thuộc chạy tán loạn. Họ cho biết Kim Giao Đạo căn bản không điều động đại quân, mà chỉ phái ra hơn 10 người. Về tình hình cụ thể của trận chiến, ngoài việc Cát Đồng Húc ban đầu đã giết chết đệ tử tuần tra và Diêm Tàng lão tổ, thì những người còn lại không thể nói rõ được gì thêm. Sau đó, Minh Hồn Môn đã kích hoạt toàn bộ vạn quỷ tụ linh trận. Hồi lớn phía đó gió rít âm ầm, sóng lớn cuồn cuộn, lại có khí đen lượn lở. Thêm vào đó, mức độ chiến đấu đó khiến mỗi lần giao chiến đều có thể gây chấn động trời đất. Sóng xung kích mạnh mẽ, chỉ cần lại gần một chút là đã bị ảnh hưởng đến chết. Những đệ tử ngoại môn và thế lực phụ thuộc không phải là cường giả, họ chỉ dám đứng từ xa mà quan sát, nào dám lại gần. Sau khi nhận thấy tình hình không ổn, họ liền vội vàng chạy tán loạn, làm sao có thể biết được tình hình cụ thể của trận chiến sau đó. Dù chỉ như vậy, nhưng những tin tức tiếp theo lục tục truyền đến vẫn khiến hai tông kim đan lão tổ không khỏi kinh hồn bạt vía. Sau đó, hai tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão kịp thời quyết đoán, lại một lần nữa tổ chức cuộc họp. Lần này, khi chạm đầu, sắc mặt của hai tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão nghiêm nghị hơn lần trước rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi chạm đầu, hai bên không còn bàn luận về việc Kim Giao Đạo có ý đồ bá chủ hay không. Dù Kim Giao Đạo có hay không những ý đồ ấy, nhưng với thực lực mạnh mẽ mà Kim Giao Đạo đã thể hiện, họ đều không dám chủ động tấn công. Cũng chính vì lý do đó, sau khi cuộc họp kết thúc, không một chút do dự, hai bên đã quyết định lập ra liên minh phòng vệ, ký kết minh ước. Ngoài hai tông, các môn phái khác như Mộc Cung, Mộc Cốc cũng bị tin tức minh hồn môn bị diệt môn làm cho kinh hoàng, hoảng sợ vô cùng. Họ lập tức chia làm ba đường, một đường tiếp tục điều tra về cuộc tấn công của Kim Giao Đạo đối với Minh Hồn Môn, một đường đến Thiên Trụ Sơn để bái phỏng hai tông hỏi ý tứ của họ, và một đường cử người chuẩn bị hậu lễ để bái kiến hai vị đạo chủ của Kim Giao Đạo. Cho đến giờ chỉ có hai tông thượng tầng nhân vật mới biết được Kim Giao Đạo thật sự là do Cát Đông Húc làm chủ, chứ không phải là vợ chồng Đông Vũ Dung. Ngoại trừ tứ môn, một cung và một cốc cử người chuẩn bị hậu lễ đến bái kiến hai vị đạo chủ Kim Giao Đạo, các thế lực khác khắp nơi cũng đều bắt đầu động tâm, đặc biệt là những thế lực vốn thuộc về Minh Hồn Môn. Những thế lực này không chỉ phái người đi hỏi thăm xung quanh, mà còn chuẩn bị hậu lễ để đầu hàng, thậm chí có nhiều người muốn gia nhập dưới trướng Kim Giao Đạo. Vì thế, chỉ trong một hai ngày, số lượng người đến Minh Hồn Đạo ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại đang tĩnh tọa trên đỉnh núi nhỏ, suy nghĩ về trận pháp, hoàn toàn không có tâm trí để tiếp đón những người đến bái phỏng. Hắn cũng chẳng có hứng thú mở rộng thế lực hay chiêu mộ môn nhân. Vì vậy, khi số người tụ tập ngày càng đông, Cát Đông Húc liền sai Hồ Dũng đuổi tất cả bọn họ đi. Những người có ý định gia nhập Kim Giao Đạo đương nhiên đầy hy vọng khi đến, nhưng lại thất vọng mà ra về. Còn những thế lực vốn thuộc về Minh Hồn Môn và các thế lực khác, cùng với người trong tứ môn, một cung, một cốc, thì trong lòng không khỏi thấp thỏm, tự hỏi liệu có phải Kim Giao Đạo cho rằng họ không chuẩn bị đủ lễ vật, khiến họ phải quay về chuẩn bị quà tặng dày hơn. Sau hai ngày, Hồ Dũng lại lên núi nhỏ bái kiến Cát Đông Húc, thông báo rằng những người kia đã chuẩn bị quà tặng dày hơn và sẽ quay lại. Khi nói lời này, ánh mắt Hồ Dũng sáng lên, rõ ràng là những hậu lễ đó quả thực rất dày. Nếu không phải có lệnh của Trường Giáo Lão Gia, hắn chắc chắn đã không kiềm chế được mà nhận lấy. Cát Đông Húc nghe tin những người kia chuẩn bị mang đến nhiều quà tặng, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bối rối. Hắn cũng hiểu tâm ý của họ, suy nghĩ một chút rồi nói với Hồ Dũng: "Ta hiện giờ muốn tập trung vào việc bố trí đại trận hộ phái, những chuyện lặt vặt này ta không muốn quản, cũng không muốn gặp gỡ những người kia. Ngươi đi khéo léo nói với họ, chỉ bảo họ rằng chúng ta chỉ có ân oán với Minh Hồn Môn nên mới diệt trừ Minh Hồn Môn. Bọn họ chỉ cần không chủ động xúc phạm chúng ta Kim Giao Đạo thì chúng ta Kim Giao Đạo sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn gì với họ. Cần phải khiến họ yên tâm, đừng để họ nghĩ ngợi lung tung, lo lắng vô cớ. Còn về những quà tặng này, ngươi cũng không cần nhận lấy. Chúng ta Kim Giao Đạo không thiếu những thứ tiền bạc này, đệ tử đã hiểu." Hồ Dũng cúi đầu đáp, mặc dù có chút thất vọng nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tự hào, liền vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Sau khi Hồ Dũng đi rồi, Cát Đông Húc lắc đầu, không để tâm đến những việc vặt vãnh đó nữa, mà tiếp tục suy nghĩ về việc bố trí trận pháp. Vài ngày sau, vợ chồng Đông Vũ Dung sau một chặng đường dài mệt mỏi đã quay trở lại Minh Hồn Đảo, bẩm báo lão gia: "Đệ tử vợ chồng chúng tôi đã mang ra khỏi Minh Hồn Môn 309 tên đệ tử nội môn, tất cả đều bị tru diệt, tài vật thu được từ bọn họ đều đã được lấy." Đông Vũ Dung vợ chồng tiến đến, cung kính bẩm báo trước mặt Cát Đông Húc, người đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi nhỏ. Sau khi báo cáo, họ đem tài vật thu được từ việc tru diệt đệ tử Minh Hồn Môn ra, là hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, lại có hồn đang chỉ dẫn, muốn truy sát một ít long hồ cảnh tu sĩ thì dĩ nhiên không khó. Vì vậy Cát Đông Húc không hề ngạc nhiên trước việc Đông Vũ Dung và vợ chồng họ tru diệt toàn bộ đệ tử nội môn Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc gật đầu nói: "Khổ cực cho các ngươi rồi." Rồi chỉ vào tài vật mà họ mang về, tiếp tục nói: "Việc này vốn là Hàn Cầm phụ trách, tuy nhiên vì các ngươi không có mặt trước đó, ta đã chỉ định Thang Tín và Mã Lục tạm thời phụ trách công việc này. Bây giờ các ngươi trở lại, công việc này vẫn phải giao cho các ngươi. Những tài vật này các ngươi không cần giữ lại, toàn bộ phải cất vào kho." Cát Đông Húc ngừng một chút rồi tiếp tục: "Minh Hồn Môn là một trong năm môn lớn, không chỉ có nhiều tài vật trên Minh Hồn Đảo mà còn có nhiều mỏ tài nguyên và dược sơn, cùng với hệ thống cửa hàng và chợ tại nhiều nơi. Ta suy nghĩ một chút, chúng ta tại Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ đều muốn phát triển những khu mỏ dược sơn khai thác và quản lý, lại còn phải phân bổ các cửa hàng phố xá để kinh doanh, e là số người có thể chịu trách nhiệm sẽ không đủ. Huống chi Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ mặc dù đa phần là những người có tư chất bình thường, nhưng dù sao cũng là đội ngũ của Hồ Dũng, chẳng khác gì lớp nguyên lão tầng lớp cơ bản. Nếu ta muốn lập phái từ những nơi này, chắc chắn không thể để họ chỉ lo những công việc tạp nham, làm ảnh hưởng đến việc tu hành. Vì thế đối với những tài sản đó, ta nghĩ nên tuyển mộ một ít tu chân nhân sĩ. Chúng ta sẽ trả thù lao cho họ, để họ giúp ta khai thác và quản lý. Chúng ta chỉ cần điều động vài người giỏi về quản lý, thay phiên nhau lo liệu, điều phối là được. Như vậy, vừa không làm ảnh hưởng đến việc tu hành của mọi người, lại có thể liên tục thu nhận tài nguyên, chẳng phải là lợi cả đôi bên sao?" Đồng Vũ Dung và Phu Quân nghe vậy không khỏi mở to mắt. Kinh tế thương mại ở Động Thiên Phúc Địa này xa xưa không thể phát triển như ở địa cầu, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Hơn nữa, dù là nguyên thạch mỏ hay dược sơn, tất cả đều liên quan đến việc tu hành của tu chân nhân sĩ. Mạch máu kinh tế này, làm sao các môn phái tu chân có thể yên tâm giao cho người khác xử lý. Nếu như họ vì lợi nhuận riêng mà thao túng hoặc chiếm đoạt tài sản thì sao? Đương nhiên, mục đích chính của các môn phái tu chân là tu hành. Vì vậy, các đệ tử trong môn phái đều phải dành toàn bộ tâm trí và thời gian cho việc tu luyện. Tuy nhiên, nếu họ phải dành công sức vào việc khai thác mỏ, buôn bán linh dược, hái thuốc hay quản lý các công việc khác, thì việc tu hành sẽ bị gián đoạn và môn phái cũng khó mà phát triển mạnh mẽ được. Chính vì tài nguyên không thể giao cho người ngoài quản lý, lại không muốn làm ảnh hưởng đến việc tu hành của các môn nhân, nên môn phái có phân chia rõ ràng giữa các đệ tử nội môn, ngoại môn, đệ tử chân truyền và bí truyền. Thậm chí, những môn phái lớn như Minh Hồn Môn còn ép buộc các thế lực nhỏ bên trong phải lệ thuộc vào họ, thực chất là giống như những nô bộc phải làm việc vất vả. Vì thế, những công việc nặng nhọc như khai thác mỏ thường được giao cho các đệ tử ngoại môn hoặc các thế lực phụ thuộc làm, còn các đệ tử nội môn sẽ được giao những công việc nhẹ nhàng hơn, dành thời gian nhiều hơn cho việc tu luyện. Còn đệ tử chân truyền và bí truyền cơ bản sẽ không tham gia vào những công việc vụn vặt đó. Họ chủ yếu chỉ tập trung vào việc tu hành, tham gia các chuyến lịch luyện thám hiểm hoặc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ như những năm trước, Kim Phi Dương đã trở thành bí truyền đệ tử của Kim Kiếm Phái, nhưng cũng cần phải thâm nhập vào Kim Ô Cấm Địa để thám hiểm. Đây chính là nhiệm vụ của bí truyền đệ tử. Còn như các công việc như khai thác mỏ, vụn bón linh dược hay quản lý vườn thuốc, chắc chắn không phải là công việc của hắn. Các Đồng Húc lần này thuyết pháp, nhưng Đồng Vũ Dung và phu quân nàng lại chưa từng nghe qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thứ nhất, tài nguyên tu hành có liên quan rất lớn đến sự phát triển của môn phái, vậy sao lại có thể giao hết cho người ngoài quản lý, trong khi bên mình chỉ cử một vài người điều phối và quản lý? Thứ hai, theo những gì Cát Đông Húc vừa nói, hắn rõ ràng đang chuẩn bị đem Kim Giao Đạo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ kết hợp với những người không có tổ chức rõ ràng làm đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền để dạy dỗ. Bởi vì làm sao có thể có một môn phái mà không để cho đệ tử ngoại môn hay hạ nhân phải làm những công việc vất vả, chỉ cần yên tâm tu hành là được. Có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc thấy vợ chồng Đông Vũ Dung im lặng, ánh mắt trầm tư, liền mỉm cười hỏi. Trưởng giáo vẫn nhớ ân tình xưa, đệ tử vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, nhân tài trong Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, đệ tử trong lòng đã nắm rõ. Ngoại trừ một số ít người có thể tạo ra thành tựu, những người khác dù có được sự chăm sóc từ lão gia cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Nếu như vậy, không chỉ khiến lão gia phải chịu khổ tâm, mà còn khiến họ cảm thấy thất bại và áy náy vì đã làm lãng phí tài nguyên và công sức của lão gia. So với việc như vậy, lão gia có lẽ sẽ tốt hơn nếu để họ ra ngoài tham gia vào những công việc thế tục, họ ngược lại sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Huống hồ trước kia, bọn họ sống ở một góc chết, không chỉ tu hành tài nguyên không có, mà ngay cả tính mạng cũng không được bảo đảm. Bây giờ có lão gia che chở, chỉ cần làm chút lao động, bọn họ không còn phải lo ăn uống hay tài nguyên tu hành nữa. Trong lòng, họ chỉ càng thêm cảm kích và chân thành. Hàng Cầm nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Hàng Cầm lo lắng cũng chỉ vì bọn đệ tử. Lão gia đối xử tốt, đệ tử và Hàng Cầm đều rõ ràng. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng phải có sự lựa chọn. Nếu cứ để bọn họ tu hành vất vả, tiêu hao quá nhiều tài nguyên mà không thể đột phá được, thì thà để họ ra ngoài sống cuộc đời phàm trần, cuộc sống của họ sẽ phong phú hơn, cũng không uổng phí một kiếp người. Nếu trong những người này có ai thực sự kiên trì tu hành, hoặc đời sau có tư chất khá hơn một chút, lão gia lại có thể gọi họ quay về để họ rời xa cuộc sống trần tục mà thôi. Đồng Vũ Dung cũng khuyên can. Liên quan đến nhân tài của Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, ta trước đây cũng đã suy nghĩ qua, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, bọn họ dù sao cũng là những người lão thành của Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ, lại còn nhận được sự che chở của lão gia. Cuối cùng, ta cũng phải tận tâm tận lực. Nếu họ không có khả năng tu hành, ta sẽ để họ an cư lạc nghiệp ở Kim Giao Đảo, sống một cuộc đời dài lâu. Nếu họ có thể tu hành, thì dù thiên tư có thấp, ta cũng sẽ hết lòng chăm sóc, xem họ có thể đi xa bao nhiêu, tất cả còn tùy vào vận mệnh của mỗi người. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, nếu ta có thể giúp các ngươi tu hành đến Kim Đan trung kỳ, ta vẫn có một vài phương pháp. Ta cam đoan không để tài nguyên bị lãng phí một cách vô ích, dù không thể giúp các ngươi bước vào con đường Kim Đan, thì cũng có thể giúp phần lớn các ngươi đạt đến Long Hổ cảnh, tăng thêm 200-300 năm tuổi thọ. Dù sao, điều này vẫn là có thể làm được. Tuy nhiên, mọi thứ còn phải tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính các ngươi. Nếu các ngươi nóng vội, chỉ mong cầu những thứ trần tục, không thể chịu đựng được gian khổ trong tu hành, thì ta cũng không thể ép buộc. Cát Đông Húc nghe xong, trầm ngâm một lát, rồi lên tiếng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đa tạ lão gia đã thương tình như vậy. Đồng Vũ Dung và phu quân đã sống nhiều năm ở Kim Giao Đảo, đối với những người ở đó tự nhiên cũng có tình cảm. Khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, họ không khỏi vừa cảm kích vừa vui mừng, thay cho những người kia. Ha ha, đó là việc ta nên làm. Cát Đông Húc mỉm cười, vung tay nói. Nhưng mà, lão gia, dược sơn và vùng mỏ là tài nguyên quan trọng, thậm chí có thể quyết định sự hưng thịnh của một môn phái. nếu giao cho người ngoài khai thác và quản lý, đệ tử chúng ta đều không yên lòng. Đồng Vũ Dùng do dự một chút, lo lắng lên tiếng, đúng vậy, lão gia, nhìn chung các môn phái đều không giao những tài nguyên quan trọng như dược sơn và mỏ cho người ngoài quản lý. Hàn Cầm cũng lên tiếng, ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi cười lớn. Hắn từ khi ở địa cầu đã quen với kinh doanh thương mại, bản thân là một người lão luyện trong giới kinh doanh, dù có thói quen giao cho người khác quản lý, nhưng đối với công ty và công việc quản lý này, hắn vẫn rất hiểu rõ. Trên địa cầu, việc giao toàn bộ công ty cho người quản lý là chuyện rất bình thường, chỉ cần người quản lý có năng lực, còn Cát Đông Húc thì chỉ cần lo cho công ty, công việc kinh doanh sẽ tự khắc phát triển. Hắn chỉ muốn giao cho người khác khai thác và quản lý dược sơn và vùng mỏ của Kim Giao Đảo, mà những người quản lý cao cấp vẫn là người trong gia tộc. Nếu là ở địa cầu, đây sẽ là chuyện hết sức bình thường. Theo lời Cát Đông Húc, việc giao các sản nghiệp như dược sơn, mỏ tài nguyên cho người khác khai thác và quản lý thực ra chỉ là phương thức quản lý kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ có những vấn đề cần phải giải quyết. Thực tế, nếu muốn duy trì như vậy, với sự phát triển ngày càng lớn của các sản nghiệp ở Kim Giao Đảo, mỗi một sản nghiệp đều cần phải có người của mình quản lý, điều hành. Kết quả là chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, mọi người ở Kim Giao Đảo sẽ quá bận rộn với các công việc thế tục mà bỏ bê việc tu hành, kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng tài nguyên tu hành lại bị hao hụt. Thứ hai, vì các sản nghiệp đó, Kim Giao Đảo sẽ phải chiêu mộ thêm nhiều nhân lực, khiến đảo ngày càng trở nên cồng kềnh và khó quản lý. Cả hai kết quả đều không phải là điều Cát Đông Húc mong muốn. Tất nhiên, vợ chồng Đồng Vũ Dung không dám tưởng tượng việc giao dược sơn và mỏ tài nguyên quan trọng cho người ngoài quản lý, bởi vì ngoài việc tư tưởng và kiến thức của họ có sự hạn chế, họ còn chịu ảnh hưởng từ sự khác biệt giữa Động Thiên Phúc Địa và địa cầu. Và địa cầu trái ngược với địa cầu, nơi có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và một chính phủ vững mạnh bảo vệ chế độ pháp luật, cũng như một nền kinh tế thương mại đã rất phát triển, việc giao các sản nghiệp cho người ngoài quản lý là điều không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, Động Thiên Phúc Địa lại khác hẳn, đặc biệt là đối với tu chân giới. Ở đây, cường giả vì tôn, cá lớn nuốt cá bé, đại đa số đều dựa vào thế lực mạnh mẽ như hai tông, năm môn, một cung, một cốc, tất cả đều căn cứ vào lợi ích của chính mình mà hành động để bảo vệ sự yên ổn của bản thân. Tuy nhiên, không có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cũng không có ai bình đẳng. Tài sản cá nhân là thứ thần thánh không thể xâm phạm. Ở đây cũng có thương mại, nhưng nhiều hành vi thương mại chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Trong hoàn cảnh này, tự nhiên không ai dám giao tài sản sự nghiệp của mình cho người ngoài quản lý, chỉ có thể đưa họ vào trong môn phái, trói buộc họ vào chiếc thuyền chiến của mình, như vậy mới có thể yên tâm để họ tham gia quản lý sản nghiệp của môn phái. Những lời này cũng chính là do Cát Đông Húc nói ra. Đông Vũ Dung và phu nhân vì vậy mới cẩn thận nhắc nhở như vậy. Nếu là người khác, họ đã sớm mắng đối phương là kẻ không sáng suốt. Người khác đều lo bảo vệ dược sơn của mình, không kịp lo vùng mỏ, ngày đêm phái người tuần tra, không cho phép người ngoài tới gần, còn ngươi lại giao cho người ngoài quản lý, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Lão gia, chẳng lẽ ngài có diệu kế gì? Đông Vũ Dung và phu nhân nhìn thấy vẻ mặt Cát Đông Húc đã có tính toán trong lòng, mặc dù còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò, mắt sáng ngời hỏi, những chuyện này nói đến cùng thì cũng chỉ có bốn dạ mà thôi. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời, một là lương bổng cao, mọi người tự nhiên sẽ đồng ý làm việc cho chúng ta thật sự mà không muốn đi mạo hiểm. Hai là quy củ, mỗi môn phái đều có quy củ của riêng mình, những người chúng ta chiêu mộ để giúp việc tự nhiên cũng phải tuân thủ các quy củ ấy, nếu họ làm theo quy củ sẽ nhận được lương bổng phong phú, còn nếu làm trái quy củ sẽ bị trừng phạt. Thưởng phạt phải rõ ràng, có quy tắc để làm căn cứ, khi đó để có được lương bổng và thưởng, họ sẽ không dám dễ dàng làm trái quy củ. Ba là võ lực bảo đảm, đây là điều quan trọng nhất. Nếu không có võ lực bảo vệ, thì dù chúng ta có lương bổng cao bao nhiêu, quy củ có nghiêm ngặt đến đâu, tất cả cũng chỉ là lâu đài trên không, không có căn cơ. Chúng ta đã diệt Minh Hồn Môn, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh võ lực. Những người chúng ta chiêu mộ, nếu biết chúng ta có võ lực mạnh mẽ, có thể báo thù cho kẻ thù, có thể báo oán cho những kẻ có oán, họ tự nhiên sẽ không dám mạo hiểm, không muốn tham gia vào những việc nguy hiểm chỉ để kiếm lợi riêng. Điều cuối cùng là bảo đảm lợi ích của họ. Chúng ta không thể chỉ yêu cầu họ tuân thủ quy củ của chúng ta, mà còn phải bảo đảm lợi ích của họ. Vì vậy, chúng ta cần thiết lập các bộ ngành và điều khoản để bảo vệ lợi ích của họ, để họ có thể an tâm làm việc cho chúng ta, mà không phải lo lắng gì trong tương lai. Sau đó, Cát Đông Húc lại giải thích chi tiết về các quy củ, điều khoản và cách thức thiết lập các bộ ngành để bảo vệ lợi ích của mọi người. Những điều Cát Đông Húc nói cơ bản đều là mô phỏng theo cách thức quản lý của các công ty thương mại trên địa cầu. Chỉ có điều, hắn căn cứ vào tình hình thực tế của Động Thiên Phúc Địa để điều chỉnh cho phù hợp và cũng thay đổi một vài tên gọi cho hợp lý. Cát Đông Húc lần này nói chuyện tỉ mỉ, Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Đông Vũ Dung và Phú Quân. Họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên, không khỏi nghĩ rằng đây có phải là thiên thư không. Bởi vì nhìn vào ánh mắt Cát Đông Húc, họ thấy rõ sự tinh anh, sắc sảo. Họ quả thực không thể tưởng tượng nổi, vị trưởng giáo lão gia này không chỉ lợi hại trong luyện khí, luyện thể, luyện đan, mà ngay cả những việc thế tục như quản lý kinh doanh cũng có thể nói rõ ràng từng chi tiết một cách tỉ mỉ, kín đáo, không chê vào đâu được. Thậm chí rất nhiều khái niệm mà họ vốn không thể nào tưởng tượng được, cũng không khó hiểu vì sao Đông Vũ Dung và Phu Quân lại ngạc nhiên như vậy. Cả hai đều là tán tu xuất thân, tự biết thiên phú của mình không cao, lại không có sư môn hay trưởng bối chỉ dẫn, vì thế họ phải tu hành hết sức khổ luyện, gần như không để ý đến những chuyện ngoài việc tu hành và tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cho đến khi tự nhận thấy con đường kim đan có lẽ không còn hy vọng, họ đã đến Kim Giao Đảo ẩn cư. Họ chọn nơi này cũng vì sự thanh tịnh của Kim Giao Đảo, tránh xa thế tục. Những người có tư chất tương đối ổn họ có thể tuyển chọn làm quản sự, quản lý công việc của Kim Giao Đảo, nhưng trong cuộc sống thường nhật họ sống như mây trôi, không hề quan tâm đến việc của đảo, chỉ chú tâm vào việc tu luyện mà thôi. Những khái niệm quản lý thương mại tân tiến mà Cát Đông Húc vừa đề cập, không chỉ Đồng Vũ Dung và phu nhân, mà ngay cả các thương nhân tinh anh trong thế tục của Thiên Trụ Sơn e rằng cũng phải sửng sốt, sau đó chỉ biết nhìn nhau mà than thở. Lão gia quả thật là thiên nhân, ngay cả những chuyện này cũng nghiên cứu tỉ mỉ đến vậy, không có gì để chê trách. Bây giờ hai vợ chồng chúng tôi không còn bất kỳ dị nghị nào nữa. Đồng Vũ Dung và phu nhân cúi người bày tỏ sự kính phục sâu sắc. Cát Đông Húc nhìn thấy vợ chồng Đồng Vũ Dung vẻ mặt bội phục, không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng. Hắn tự nghĩ, đúng là vì mình lập nghiệp bằng thương mại, muốn làm gì thì làm, nhưng những điều này nếu không giải thích rõ ràng, chẳng khác nào đụng phải tảng đá mà không thể làm gì. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng hiểu rõ rằng thế giới này khác biệt với địa cầu, nếu không có một môn phái mạnh mẽ làm hậu thuẫn, những lời hắn nói chỉ như một tờ giấy vô giá trị, đừng nói gì đến quy củ. Môn phái khác có thể trực tiếp cướp đi mọi thứ mà không cần lý do, mà hắn lại không thể làm gì để ngăn cản. Vậy nếu các ngươi không có dị nghị thì chuyện này cứ thế mà quyết định. Tuy nhiên, việc này cũng không vội, Minh Hồn Môn có sự nghiệp lớn, các ngươi e rằng cần một chút thời gian để kiểm kê. Hơn nữa, về phía phe Nhân Mã, ta tuy đã ra lệnh cho Hồ Dũng đuổi đi, nhưng hắn dù sao cũng không quen làm những chuyện này, lại xuất thân từ Hải Yêu, có chút bất tiện. Nếu các ngươi đã đến, những việc này vẫn cần các ngươi đứng ra xử lý, cần các ngươi đi thăm viếng các môn phái lớn nhỏ xung quanh, động viên họ một phen. Sau này khi chúng ta khai thác và quản lý sản nghiệp của Minh Hồn Môn, chắc chắn không thể thiếu sự hợp tác của họ. Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ về việc bố trí đại trận hộ phái. Công việc này không giống như ở Kim Giao Đảo, nơi thanh tịnh, mà hoàn cảnh tại đây còn lưu lại một chút hung khí, lệ khí của Minh Hồn Môn. Ta không thích điều này. Hơn nữa, 8 người Bao Bách đã bị phế tu vi. Mặc dù ta tạm thời ổn định được sinh cơ cho họ, nhưng không thể kéo dài lâu, vẫn phải nhanh chóng giúp họ khôi phục tu vi. Vì vậy, tất cả công việc này ta giao cho các ngươi, cùng Hồ Dũng ba người xử lý và quyết định. Ta sẽ trở về Kim Giao Đảo, nếu không có việc gì gấp thì đừng quấy rầy ta. Cát Đông Húc vừa nói xong, thầm mỉm cười trong lòng, suy nghĩ một lát rồi giao phó công việc. Đại nhân cứ yên tâm trở về Kim Giao Đảo, mọi chuyện đã có đệ tử xử lý. Đông Vũ Dung và phu quân liền cúi người đáp. Ừm. Cát Đông Húc gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một việc, liền dừng chân, gọi Hồ Dũng lại gần và nói, ta suy nghĩ, nếu không cần thiết, đan phù phái tạm thời vẫn nên ở Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ hậu cần cho thỏa đáng. Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ sẽ coi như là ngoại môn của đan phù phái, tất cả nhân viên sẽ tự động trở thành đệ tử ngoại môn của đan phù phái, sau đó thông qua khảo hạch hoặc lập công lớn, họ có thể được tiến vào nội môn. Chỉ riêng nhóm nhân viên mới gia nhập đan phù phái ngoại môn sẽ phải qua kỳ thi, còn nhóm đệ tử đời đầu sẽ tự động được cấp thẻ đệ tử ngoại môn. Chuyện này các ngươi tạm thời không cần tiết lộ với họ, tất cả đợi khi ta sư huynh đến chính thức thương nghị rồi mới nói rõ với họ. Hiện giờ bọn họ vẫn chỉ biết Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phụ là những người trong bóng tối, mà thân phận của hắn vẫn chưa được tiết lộ. Để tiện cho công việc bên ngoài, sau này ba người các ngươi sẽ như sau: Đồng Vũ Dung là đại đảo chủ Kim Giao Đảo, Hàng Cầm là nhị đảo chủ, Hồ Dũng là tam đảo chủ, Thiên Sơn Thủy Phủ là phân bộ của Kim Giao Đảo, Hồ Dũng kiêm chức phủ chủ Thiên Sơn Thủy Phủ, Nặc Huyền và mấy vị hải yêu sẽ phụ trách hộ tống đảo yêu thú. Các ngươi có thể điều hành ba người họ. Về sau, từ hôm nay trở đi, với mọi chuyện bên ngoài, nếu không thật sự cần thiết, ta sẽ không ra mặt, cũng sẽ không công khai chuyện này. Cho dù là người của Thanh Viêm và Phong Ma hay Tông đến, các ngươi cứ tiếp đón là được. Nói đến đây, Cát Đông Húc dừng lại một chút, rồi tiếp, các ngươi cũng nên dặn dò mọi người, tránh để Trương Sơn và những kẻ khác không biết nặng nhẹ, khắp nơi tuyên truyền danh hiệu của ta. Kim Giao Đảo đối với bên ngoài sẽ chỉ dùng danh nghĩa của các ngươi, ta chỉ đảm nhận việc nội bộ. Đệ tử đã hiểu rõ, Ba người đều biết rõ tâm tính của Cát Đồng Húc, nghe vậy liền ôm quyền lĩnh mệnh. Rất tốt, chuyện này giao cho các ngươi. Cát Đồng Húc gật đầu rồi nhảy lên mây biến mất. Khi qua hồ lớn, hắn lại truyền lời cho Mạc Huyền và ba vị hải yêu, bảo họ nghe theo sự điều hành của Đông Vũ Dung và ba người. Mạc Huyền và ba vị hải yêu mặc dù trước đây đều là những nhân vật lừng lẫy trong một triệu giảm hải vực, đặc biệt là Mạc Huyền từng là điện chủ Ô Vương Điện, ngang hàng với Cửu Long Điện, nhưng sau trận chiến với Minh Hồn Môn, họ đã hoàn toàn buông bỏ lòng kiêu hãnh, không còn hài lòng. Khi nhận được mệnh lệnh của Cát Đồng Húc, họ liền lập tức tuân theo, không dám có chút phản kháng. Cát Đồng Húc rời mây, một đường hướng về Kim Giao Đảo. Không lâu sau, hắn đã tới vùng hải vực xung quanh Kim Giao Đảo, nơi giáp ranh với Thiên Sơn Thủy Phụ. Cát Đồng Húc dỡ bỏ lớp nước biển, hạ xuống Thiên Sơn Thủy Phụ. Vì lý do Minh Hồn Môn đã bị tiêu diệt, Kim Giao Đảo giờ không còn cường giả bảo vệ, mọi người trong đảo đã được chuyển đến Thiên Sơn Thủy Phụ. Bây giờ Cát Đồng Húc quay lại, Minh Hồn Môn đã bị diệt, mọi người trong đảo tự nhiên không cần phải tiếp tục ở lại Thiên Sơn Thủy Phủ nữa. Dù sao Thiên Sơn Thủy Phủ là động phủ dưới đáy biển, dù có cấm chế đặc biệt và pháp bảo để mở đường ra biển, nhưng đối với người trên cạn mà nói, nơi đó vẫn còn khá bất tiện và khó thích ứng. Ở lâu dù không bị bệnh cũng sẽ sinh ra phiền phức. Đa tạ lão già đã báo thù giúp chúng ta, chúng tôi không có cách nào đền đáp, chỉ có thể dập đầu tạ ơn ngài. Nghe tin Cát Đồng Húc đến, Bao Bách cùng tám người thân bằng hảo hữu vội vàng đẩy nhau tiến lên, cúi đầu lạy hắn, bày tỏ lòng cảm kích. Nếu các người đã gọi ta là lão gia mà lại bị kẻ khác khi dễ, thì ta đương nhiên phải đứng ra thay các người báo thù. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại. Cát Đồng Húc thấy vậy liền vội vàng đỡ tám người dậy, sau đó quay sang bàn lệ nói: ngươi dẫn theo lũ yêu phân nước biển này hộ tống mọi người của Kim Giao Đảo trở về đảo. Bàn lệ tuân mệnh. Bàn lệ cung kính lĩnh mệnh, rồi dẫn theo một đám hải yêu của thủy phủ sử dụng phân thủy quyết hộ tống mọi người của Kim Giao Đảo trở về đảo. Sau khi bàn lệ đưa nhóm hải yêu trở về Kim Giao Đảo, theo chỉ thị của Cát Đồng Húc, ông lại dẫn lũ yêu quay về Thiên Sơn Thủy Phủ, phụ trách công tác phòng hộ và tuần tra trong khu vực hải vực của Thủy Phủ và Kim Giao Đảo. Mọi người của Kim Giao Đảo trở về đảo, tự nhiên ai về nhà nấy. Cát Đồng Húc thì dẫn theo Bao Bách cùng 8 người còn lại, cùng Thi Âm và Thi Trúc hai tỷ muội trở về Tử Trúc Hiên. Bao Bách, người theo ta. Thi Âm, Thi Trúc hai người, các ngươi phải chăm sóc 7 người còn lại, đồng thời không cho phép ai không liên quan quấy rầy ta. Cát Đồng Húc dặn dò Thi Âm và Thi Trúc sau khi về tới Tử Trúc Hiền. Vâng, lão gia. Thi Âm và Thi Trúc hai tỷ muội khẽ cúi người nhận lệnh. Cát Đồng Húc gật đầu, dẫn Bao Bách vào gian phòng tu hành của mình. Người ngồi xếp bằng xuống. Sau khi vào phòng, Cát Đồng Húc chỉ tay về phía một chiếc bồ đoàn trên đất và nói. Bao Bách hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Cát Đồng Húc thấy Bao Bách đã ngồi xuống, liền đi tới phía sau hắn, đặt tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu hắn. Huyệt bách hội, nơi hội tụ của bách mạch, xuyên suốt khắp toàn thân. Cát Đồng Húc đặt tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Bao Bách, lập tức một luồng chân nguyên tràn đầy sinh khí từ huyệt bách hội lan tỏa vào, làm thông suốt kinh mạch toàn thân Bao Bách cho đến tận đan điền. Lúc này, luồng chân khí tràn ngập sinh lực của Cát Đồng Húc làm toàn thân Bao Bách trở nên sảng khoái, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Da rẻ vốn khô héo, nhăn nheo của ông cũng dần dần có chút hồng hào, tỏa ra một tia sáng nhẹ. Nhưng dù là như vậy, từ một tu sĩ long hổ cảnh 7 tầng đột nhiên rơi xuống thành một lão nhân gầy yếu không chịu nổi, Cát Đồng Húc dù có y thuật xuất thần nhập hóa đến đâu, muốn giúp Bao Bách khôi phục tu vi cũng là việc vô cùng khó khăn. Đó không phải là chuyện có thể làm ngay trong chốc lát, mà là một công việc gian nan, không thể chỉ trong nhất thời mà có thể hoàn thành. Đáng tiếc là bí thuật bất tử của sư huynh vô cùng thâm ảo, Bao Bách tuy có thiên phú nhưng có hạn, ta dù có truyền thụ cũng chỉ tốn hơi phí sức mà thôi. Hơn nữa, bí thuật bất tử là tuyệt học của bản phái, không thể tùy tiện truyền thụ. Đông Vũ Dung và Phu Quân cùng Hồ Dũng ba người có thiên phú tu vi không tồi, lại trải qua thử thách về sinh tử, hơn nữa bản phái lúc này rất cần người, nên ta đã thảo luận cùng sư huynh và quyết định ngoại lệ truyền dạy cho họ. Cát Đồng Húc nhìn Bao Bách, một người đầy sinh cơ, chân khí thông suốt quanh thân, tuy có thể cho hắn thêm một chút sinh cơ, nhưng để hắn khôi phục tu vi thì còn cách rất xa, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ và có chút xúc động. May mà năm xưa khi sư huynh tu vi bị phế, ta chỉ là nửa bước long hồ cảnh, nhưng hiện tại đã vượt qua cảnh giới đó bao nhiêu lần, nếu không dù ta có lòng cũng không thể giúp gì. Bây giờ chỉ cần hao tổn một chút bản nguyên công lực và dành thời gian tu luyện, mọi chuyện sẽ ổn. Cát Đồng Húc thầm cảm khái trong lòng. Không chút do dự, hắn bắt đầu rót một tia công lực nồng đậm sinh cơ vào huyệt bách hội. Từ đó kinh mạch Bao Bách dần dần thông suốt. Ở nơi này bản nguyên công lực và việc tiêu hao chân nguyên pháp lực trong thí pháp không phải là cùng một khái niệm. Chân nguyên giống như sức lực của con người, có thể tiêu hao, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút và bổ sung năng lượng thì có thể khôi phục lại như cũ. Còn sức lực của con người sẽ không tự nhiên mà mất đi, vì nó sẽ dần dần hồi phục khi được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, bản nguyên công lực lại liên quan trực tiếp đến tu vi của mỗi người. Khi các đồng húc phát ra bản nguyên công lực, tức là hắn đang truyền một phần tu vi của mình cho Bao Bách. Điều này thực ra có chút tương tự với những câu chuyện trong tiểu thuyết võ lâm. Khi một vị tiền bối võ lâm truyền lại công lực suốt đời cho nhân vật chính, khi vị tiền bối võ lâm đó truyền công lực cho nhân vật chính, chính mình sẽ mất đi tu vi. Tuy nhiên, khi vị tiền bối còn sống và tham gia vào các trận chiến, họ vẫn có thể sử dụng công lực, nhưng đó chỉ là sức lực đã tiêu hao, không phải là bản nguyên công lực được tích lũy qua bao nhiêu năm tu luyện. Dĩ nhiên bản nguyên công lực không phải là thứ có thể dễ dàng truyền đi. Thứ nhất, người nhận công lực phải có tu vi cao hơn rất nhiều so với người truyền công lực. Thứ hai, người truyền công lực cần có khả năng khống chế công lực của mình một cách cực kỳ tinh chuẩn. Thứ ba, người nhận công lực cũng phải có đạo hạnh, đủ khả năng chịu đựng được lượng công lực mà mình tiếp nhận. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là người truyền công lực phải tự nguyện và sẵn sàng truyền đi những công lực mà mình đã vất vả tu luyện suốt bao nhiêu năm. Bao Bách dù đã từng là tu sĩ Long Hổ cảnh bảy tầng, nhưng khi cảm nhận được luồng sinh khí chân nguyên dày đặc không ngừng được truyền vào, hắn lập tức nhận ra rằng chân nguyên này không chỉ lưu động trong kinh mạch mà còn hòa nhập vào đó, tựa như bản thân hắn đã tu luyện ra loại chân nguyên này. Điều này khiến Bao Bách không khỏi giật mình, ngay lập tức hiểu được ý đồ của các đồng húc. Ngươi không ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp để luyện hóa chân nguyên này sao? Nếu không, không chỉ là công sức của ta uổng phí, mà ngươi còn sẽ rơi vào nguy hiểm đến tính mạng. Các đồng húc thấy Bao Bách tâm thần bất an, lờ là không chịu vận chuyển công pháp để luyện hóa chân nguyên của mình thành công lực của bản thân, không khỏi nghiêm mặt quát nhẹ. Bao Bách hiểu rõ lời các đồng húc không sai, nếu không tuân theo lời dặn, mọi việc sẽ không ổn. Hắn chỉ còn cách kiềm chế tâm trạng hỗn loạn, vững vàng giữ lấy linh đài, rồi vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu và luyện hóa chân nguyên mà các đồng húc đã truyền vào. Chân nguyên của các đồng húc quả thật phi thường, không chỉ thuần khiết mà còn tràn đầy sinh cơ. Một giọt chân nguyên của hắn có hiệu quả lớn gấp trăm lần so với chân nguyên của những tu sĩ cùng cảnh giới thông thường. Bao Bách được các đồng húc truyền cho bản nguyên công lực, vừa vận chuyển công pháp, nguyên bản như đất khô cạn lại được mưa tưới, lập tức hồi phục, không còn cảm giác mất mát hay kiệt quệ nữa. Ngũ tạng lục phủ, gần cốt bắp thịt và huyết dịch đều được tầm bổ, dần dần khôi phục sinh cơ. Mặc dù tất cả những điều này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng thử thách khả năng khống chế của các đồng húc. Dù sao Bao Bách ngoài đạo hạnh, thực tế cũng yếu đuối như một người già cả. Nếu các đồng húc có chút sơ sẩy hay vội vàng, rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Bao Bách. Tuy nhiên, nhờ vào thần niệm mạnh mẽ của các đồng húc, cùng với khả năng nhìn thấu sự huyền bí của sinh tử và sự cẩn trọng trong từng bước, cuối cùng ông đã thành công. Bao Bách vốn dĩ như khô cạn sông suối, giờ đây dần dần hấp thụ năng lượng, mực nước trong người bắt đầu dâng lên, tạo thành một sự lưu chuyển, hình thành một hệ sinh thái cân bằng bên trong cơ thể. Các đồng húc thấy Bao Bách đã khôi phục một phần công lực, chỉ cần cho hắn một ít đan dược lại chăm chỉ tu hành thì chỉ trong một năm hoặc nửa năm Bao Bách có thể hoàn toàn phục hồi. Dù có một vài khó khăn, nhưng trong 3 năm rưỡi Bao Bách chắc chắn sẽ hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Vì vậy các đồng húc liền thu tay lại. Các đồng húc thu hồi chính là bản nguyên công lực, không phải là chân nguyên hay pháp lực tầm thường có thể trực tiếp hấp thu linh khí để bổ sung. Tuy nhiên, bản nguyên công lực cần thời gian tu hành tích lũy mới có thể khôi phục, huống chi còn có 7 người khác cần hắn hỗ trợ. Dù tu vi của hắn cao thâm, nhưng bản nguyên công lực cũng không thể chịu đựng việc phung phí quá mức. Vì vậy, khi thấy Bao Bách đã khôi phục được một phần công lực, các đồng húc biết rằng chỉ cần Bao Bách dựa vào linh đan và chăm chỉ tu hành, hắn sẽ có thể bù đắp lại. Do đó, các đồng húc liền thu tay lại. Ngay khi các đồng húc thu tay, Bao Bách đã quay người, dập đầu, tùng tùng tùng, liên tiếp, tiếng vang vọng, một đại nam nhân khóc như trẻ con. Những người khác nhìn thấy hắn từ cấp cao Long Hổ cảnh rơi xuống, trở thành một lão nhân yếu đuối, tuổi thọ không còn bao lâu, không thể không cảm thấy thương tiếc. Nhưng chỉ có các đồng húc mới có thể hiểu được nỗi đau tuyệt vọng của Bao Bách khi từ một cường giả Long Hổ cảnh rơi xuống, thành một người yếu đuối không còn chút hy vọng. Các đồng húc không đành lòng nhìn cảnh tượng này, liền vội vã đỡ Bao Bách dậy, vỗ vỗ vai hắn, rồi lấy ra một ít linh đan tứ phẩm, ngũ phẩm và một ít tử linh tinh đưa cho hắn, nói: "Đi thôi, cố gắng tu hành." Bao Bách nhận linh đan và tử linh tinh, chỉ nói một câu: "Tiểu nhân tuân lệnh", rồi không nói thêm lời nào, bởi vì dù có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là những lời vô nghĩa, không thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc đối với đại ân này. Sau khi Bao Bách rời đi, các đồng húc tiếp tục gọi 7 người còn lại vào, lần lượt dùng phương pháp tương tự để giúp họ chữa thương và phục hồi công lực. Khi các đồng húc giúp vị tu sĩ cuối cùng khôi phục công lực, đó cũng chính là ngày thứ 10 hắn quay trở về Kim Giao Đảo. Vào ngày này, Hồ Dũng dẫn theo 3 vị hộ tống đảo yêu thú cùng nội quân hùng hậu trở về Kim Giao Đảo. Sau khi về đến Kim Giao Đảo, Hồ Dũng liền dẫn 3 vị yêu thú đến Tử Trúc Hiên để phục mệnh. Vừa đến nơi, Hồ Dũng và ba vị yêu thú nhìn thấy Kỳ Âm và Thì Trúc, hai tỷ muội, đôi mắt có chút đỏ hồng, đang đứng canh giữ trước cửa. Điều này khiến Hồ Dũng trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội vàng tiến lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi có làm sai chuyện gì bị lão gia trách phạt sao?" Kỳ Âm và Thì Trúc là thị nữ của các Đồng Húc, không ai trong Kim Giáo Đạo và Thiên Sơn Thủy Phủ mà không biết. Dù là Hồ Dũng, khi đối diện với các nàng cũng phải giữ thái độ khách khí, huống chi là những người khác, đương nhiên không dám làm phiền các nàng. Sự tình này cũng không ngoài lòng thương yêu của các Đông Húc đối với các nàng. Hồ Dũng đã theo các Đông Húc một thời gian, hiểu rõ tính khí của lão già, đối với kẻ địch thì hung ác tàn nhẫn, nhưng với người thân thì lại rất nhân ái. Thế nên khi thấy hai nữ nhân mắt đỏ hoe như vậy, trong lòng Hồ Dũng không khỏi lo lắng, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.